Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, vào bí cảnh. Lọt vào trong tầm mắt chính là một vùng quê hoang vắng, trời đất trống trải, trên bầu trời có một vầng thái dương ảm đạm, trong phạm vi trăm dặm nơi nơi đều chỉ có cỏ hoang cao nửa người che khuất hoàn toàn thân hình lùng lùng của Khương Tự. Nơi xa truyền đến tiếng tu sĩ chửi rủa do bị ngã xuống. Khương Tự ngồi xổm xuống, nắm lấy bút vẽ nhỏ bên hông, nhỏ giọng hỏi, chúng ta truyền tống đến nơi nào vậy? Cánh đồng hoang vu. Bút vẽ nhỏ hiện lên giữa không trung, sau đó nhanh như chớp đã quay về, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không phải bốn chỗ hung hiểm nhất trong bí cảnh, sau khi kim tiên thượng cổ tọa hóa, bí cảnh sẽ sinh ra vô số trân bảo linh hoa linh quả và thượng cổ truyền thừa. Cũng sẽ sinh ra bốn chỗ hung hiểm nhất, phân biệt gọi là sát địa, ác địa, hung địa cùng tử địa. Bốn chỗ hung hiểm nhất này có thể do Lan Hoàng Kim Tiên sinh thời thiết trí bẫy, cũng có thể di lão ta từng trải qua hiểm cảnh, tóm lại không có thực lực Kim Tiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Tứ, cô mau nhìn xem, các sư huynh của cô cách cô rất xa đấy. Khương Tự vội vàng vuốt ve vòng tóc đen trên cổ tay, trước mắt hiện ra một bản đồ bí cảnh màu đen thật lớn. 11 điểm màu xanh lơ rơi rụng các nơi trong bí cảnh, mỗi một nơi đều cách bé cực xa, ở giữa còn cách một vùng đất tối đen rất rất to. Mà vị trí của bé không khéo chính là vị trí gần chính giữa trên bản đồ. Hẳn là bị vây trong bí cảnh. Đạo quân, chúng ta truyền tống đến chỗ nào vậy? Một giọng nữ uyển chuyển truyền đến, giọng nói kia vô cùng quen thuộc, thình lình xuất hiện chính là người trước đó đã cùng bé tỉ thí, con gái Linh Gia Linh Giao. Sắc mặt Khương Tự đột ngột thay đổi. Nghe được giọng nói Linh Giao, Khương Tự theo bản năng nắm chặt bút vẽ nhỏ, cố giấu bản thân vào giữa những cây cỏ dại, nín thở. Lần trước trên đài tông môn khiêu chiến, Khương Tự có thể khẳng định, Linh Giao nhận ra bé, hơn nữa còn nảy sinh tràn ngập sát ý với bé. Một cô con gái Linh Gia tam cảnh đỉnh, hơn nữa có thêm Cố Kỳ Châu tứ cảnh đỉnh, kể cả bé có mang chính loại đạo thuật bản mạng các sư huynh cho cũng thắng không nổi. Vô tình đạo quân liếc mắt nhìn khắp cánh đồng hoang vu, thần thức đảo qua, chỉ có mấy tu sĩ không biết tên bị truyền tống tới, rất nhanh cũng biến mất, nơi nhìn đến đều là cỏ hoang cao nửa người. Pháp khí tiên nhân tổn hại không có cách nào tiếp tục sử dụng, đào hoa chi cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mày Cố Kỳ Châu hơi hơi nhăn lại. Đạo quân, có vấn đề gì sao? Linh Giao thấy thế, thật cẩn thận hỏi. Cố Kỳ Châu lắc đầu. Mặt không biểu tình hướng tới phương hướng trong bí cảnh đi đến. Linh Giao thấy cả ta so với trước kia càng thêm lạnh nhạt, sắc mặt khẽ thay đổi, cuối cùng vẫn không nói một lời đi theo. Đi rồi sao? Đi rồi. Khương Tự cùng bút vẽ nhỏ đồng thời ngồi bệt lên mặt đất đầy cỏ hoang, cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Kỳ Châu không phải tứ cảnh đỉnh sao? Vì sao không phát hiện ra bọn mình? Khương Tự buồn bực hỏi, nhìn bút vẽ nhỏ. Bút vẽ nhỏ dại ra, nhìn phương trời đất này, ngay sau đó vỗ đùi kêu lên, á đù, ta suýt quên mất, bí cảnh này có được sau khi Lan Hoàng Kim Tiên tọa hóa đem trời đất hút vào động khư hình thành nên. Trên nguyên tắc mà nói thì đây là trời đất thời chư thần thượng cổ, tuần hoàn theo pháp tắc thượng cổ và pháp tắc của chính bí cảnh Lan Hoàng. Nói trọng điểm. Trọng điểm chính là trên người cô có động phủ thượng cổ giấu đi hơi thở thôi. Giờ không chỉ Cố Kỳ Châu không phát hiện được cô mà ngay cả chính sư huynh của cô cũng không tìm thấy cô được đâu. Chỉ có cô đi tìm bọn họ mới được. Bút vẽ nhỏ một hơi nói xong, sau đó che lại đầu mình, bắt đầu tiến vào trạng thái giả chết. Khương Tự. Khương Tự từ cặp sách nhỏ ôm lấy thú kỳ lân con, hít sâu nói, vậy ba người chúng ta chỉ có thể tự mình khám phá bí cảnh rồi. Gâu gâu gâu, thú kỳ lân con hưng phấn sủa một tiếng. Lông trắng như tuyết xù lên, uy phong lẫm lẫm nhìn một lượt trời đất. Ha ha ha, tiểu A Tứ, bọn mình cùng nhau lang bạc bí cảnh tiên nhân đi, dưới bầu trời này không có chuyện bút diệu bút sinh hoa ta không biết, có ta ở đây, tất nhiên sẽ bảo đảm an toàn của cô. Bút vẽ nhỏ, vèo, một tiếng bay lên cao, quan sát khắp một vòng, cánh đồng hoang vu phía đông có núi nè, chúng ta trước hết vào núi đã rồi vừa tìm các sư huynh của cô vừa mang theo nhóc kỳ lân tìm bảo bối. Khương Tự gật đầu, ôm thú kỳ lân con tuyết trắng, đi theo phía sau bút vẽ nhỏ hướng về vùng núi gần cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Khương Tự đi suốt cả một ngày mới ra khỏi, cũng may dọc đường đi có bút vẽ nhỏ cảnh báo, bé tránh được chúng tu sĩ, linh hoạt tiến vào vùng núi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 202, không tìm được. Sau khi vào núi, trời đất dần dần tối, Khương Tự tìm một cây cổ thụ vạn năm, ngồi bút vẽ nhỏ bay lên chạc cây cổ thụ, ở trên cây tạm thời bày chỗ. May mắn duy nhất hiện giờ chính là tiểu động phủ có thể che giấu hơi thở của bé, bé chỉ cần ở được thì sẽ không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Ở trên cây dọn ổ xong, Khương Tự liền ôm bé cúng trực tiếp tiến vào tầng thứ tư động phủ, đi tiên đảo ngoài biển ăn cơm nghỉ ngơi. Ngay khi Khương Tự vào động phủ, hoa nguyệt nhàn nhạt bao phủ toàn bộ bí cảnh tiên nhân. Giọng nói lạnh nhạt của chủ nhân Nguyệt Phủ vang lên, các người ai cho A Tứ pháp khí ẩn giấu hơi thở. Rơi xuống các nơi trong bí cảnh, các tu sĩ ngày đầu tiên đã phải trải qua quá các loại nguy cơ để sống sót, giờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên cảm thấy ánh trăng sáng rõ như sức mạnh cường đại bao phủ thêm một tầng bên ngoài khiến bí cảnh càng thần bí máu tanh hơn. Sau khi truyền tống vào bí cảnh, các tu sĩ mới phát hiện, phù đưa tin của Vân Mộng Thập Bát Châu ở bí cảnh căn bản không dùng được. Trong trời đất tựa như có pháp tắc thần bí tồn tại, nơi chốn đều là nguy cơ bọn họ không biết, bọn họ như dê non vào nhầm hang hổ, ở chỗ này một bước khó đi. Ánh trăng buông xuống cũng là lúc vài dao động huyền diệu gia nhập. Tiếng Trọng Hoa tùy ý tham gia cuộc nói chuyện, Nguyệt Ly. Huynh vậy mà lại vận dụng Hạo Nguyệt chi đạo để tìm khắp toàn bộ bí cảnh Lan Hoàng. Không hổ là chủ nhân Nguyệt Phủ, trò nhớn giường này cơ đấy, còn dùng ánh trăng tìm người. Bọn hắn thật đúng là làm không được. Lan Tấn vội vàng gia nhập, đại sư huynh, thuật này tiêu hao quá nhiều linh lực, thương thế của huynh chưa lành, sao có thể dùng đạo thuật lớn thế này được? Nguyệt Ly nhàn nhạt nói, không sao, trước tìm A Tứ đã rồi chúng ta hội hợp cùng nhau đi. Mặc Khí lạnh lùng nói, ta không tìm thấy tiểu A Tứ, trên người con bé tất có pháp khí thượng cổ không thua gì cấp bậc bí cảnh, Trọng Hoa, mi cho con bé. Trọng Hoa muốn phun một ngụm máu ngay bây giờ, các người đừng ngậm máu phun người, ta là loại người này sao? Huynh tất nhiên là loại người này rồi. Thu Tác Trần hít mắt, không lưu tình chút nào cà khịa, luận của cải, có thể tùy ý cho tiểu sư muội pháp khí thượng cổ chỉ có huynh, Mặc Khí, Nguyệt Ly, từng, lão tứ lão ngũ cũng có khả năng, mỗi tội bọn hắn không mê muội tiểu sư muội như huynh. Ta nhớ rõ lần đầu tiên huynh nhìn thấy tiểu sư muội đã muốn đem con bé luyện hóa thành con rối còn gì. Huynh còn tu đạo tiêu dao nữa. Già Nam chắp tay trước ngực, lão Tam, huynh mau nói vị trí A Tứ đi, nơi này hung hiểm như vậy, trước không nói con bé có thể đụng trúng đám tu sĩ lòng dạ hiểm độc không, kể cả gặp phải yêu thú cũng nguy hiểm lắm. Khuôn mặt tuấn mỹ của Trọng Hoa đen sì, lạnh lùng nói, ta xác thật muốn cho tiểu A Tứ pháp khí thượng cổ ẩn giấu hơi thở. Có điều đó là chờ đến khi chúng ta tìm được con bé chứ không phải ngay từ đầu đã cho. Chủ nhân nơi này, Lan Hoàng xưa nay lấy âm ngoan xảo trá làm danh, ta cũng sẽ không lấy tánh mạng tiểu sư muội nói giỡn. Mọi người đồng thời biến sắc, không phải Trọng Hoa. Vậy sẽ là ai? Đại sư huynh, huynh có thể cảm ứng được tiểu A Tứ không? Tiểu A Tứ nhỏ như vậy, hơn nữa còn qua cả một ngày rồi, sẽ không phải bị sói ngậm đi rồi chứ? Ô ô ô! Hách Liên chẩn gia nhập, quỷ khóc sói gào tự dọa. Lão thất, mi còn gào nữa có tin ta đem con chim kim ô kia của mi rút thành chim đầu trọc không? Tiêu Tích u âm lãnh đe, Nguyệt Ly, giới này sau khi kim tiên thượng cổ tọa hóa đã xuất hiện tứ đại hung địa, huynh tiếp tục vận dụng đạo thuật thì sau này sẽ không có tư cách cùng bọn ta tranh đoạt đâu. Nơi kim tiên thượng cổ tọa hóa, Nguyệt Ly muốn vận dụng thuật pháp tìm người không khác gì tự tìm đường chết, đạo căn của chàng vốn đã bị hao tổn. Thực lực lại suy giảm, Nguyệt Phủ cũng có thể tuyên cáo rời khỏi lần tranh đoạt này luôn rồi. Lão cửu, Nguyệt Phủ rời khỏi, tiêu gia của huynh còn có thể thượng vị không? Trọng Hoa cười lạnh, Nguyệt Ly, huynh tìm phía đông, ta tới tìm phía tây, dùng ánh trăng tìm người, ta không làm được, sử dụng yêu giới này không nói hai lời. Ta tới tìm phía nam. Già Nam mỉm cười. Lan Tấn, ta tìm phía bắc. Không cần chia nhau. Mọi người còn phải giữ linh lực đối phó với hung địa giới này. Ánh trăng ảm đạm vài phần, Nguyệt Ly khàn khàn nói, pháp khí thượng cổ trên người A Tứ quá mạnh, Hạo Nguyệt chi đạo cũng không tìm thấy,

đạo căn của chàng vốn đã bị hao tổn, thực lực lại suy giảm, Nguyệt Phủ cũng có thể tuyên cáo rời khỏi lần tranh đoạt này luôn rồi. Lão Cửu, Nguyệt Phủ rời khỏi, Tiêu gia của huynh còn có thể thượng vị không? Trọng Hoa cười lạnh, Nguyệt Ly, huynh tìm phía đông, ta tới tìm phía tây, dùng ánh trăng tìm người, ta không làm được, sử dụng yêu giới này không nói hai lời. Ta tới tìm phía nam. Già Nam mỉm cười. Lan Tấn, ta tìm phía bắc. Không cần chia nhau. Mọi người còn phải giữ linh lực đối phó với hung địa giới này. Ánh trăng ảm đạm vài phần, Nguyệt Ly khàn khàn nói, pháp khí thượng cổ trên người A Tứ quá mạnh, Hạo Nguyệt chi đạo cũng không tìm thấy, con bé xưa nay nhạy bén, chắc chắn sẽ cẩn thận tự che giấu vị trí, chúng ta phân chia khu vực, trực tiếp tìm. Mọi người báo vị trí. Mặt khí lạnh lùng báo chỗ của mình, khu trung tâm, hướng Tây Bắc. Tây Bắc để ta. Hách Liên Chẩn, khu ngoại biên, hướng Đông Bắc. Phía Đông Bắc để ta tìm, chỉ cần tiểu sư muội trong vòng trăm dặm gần đây, ta tất có thể cảm ứng được hơi thở của con bé. Khu trung tâm, hướng Tây Nam. Quý Hành thông thả ung dung nhắc nhở, ta từ bên ngoài tìm vào trong, chúng ta tập hợp ở khu vực trung tâm bí cảnh. Thu Tác Trần, ta ở khu trung tâm bí cảnh, nơi này vô cùng có khả năng là sát địa của bí cảnh, ta sẽ nghĩ cách tìm quanh bốn phía. Mọi người lần lượt báo vị trí, giờ phút này cũng không rảnh lo nội chiến, trước tìm được tiểu sư muội lại tính tiếp. Nguyệt Ly gật đầu, mọi người từng người tự tìm, mỗi đêm ta sẽ lấy ánh trăng dựng thông đạo, mọi người lại báo tiếp vị trí. Nguyệt Ly nói xong, ánh trăng ảm đạm rồi rất nhanh đã biến mất, trời đất quay lại trạng thái tối tăm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 203, từ không thành có. Khương Tự nào biết đám Nguyệt Ly đang tìm mình khắp nơi, bé đã trực tiếp vào tầng thứ tư động phủ rồi. Từ khi tới phủ Lan Châu đến nay, thời gian bé có thể vào động phủ có hạn, mỗi lần vào đều vội vàng chăm sóc đám linh hoa linh thảo. Tưới nước rồi trò chuyện với cửu sắc liên hoa, sau đó còn bận rộn lắc lắc cây rụng tiền, vội đến chân không chạm đất nên đây vẫn là lần đầu tiên tới tiên đảo ngoài biển. Trên đảo điên hoa nở rực rỡ, quả lớn chất chồng, nơi nơi chốn chốn đều có linh hoa linh thảo, lại còn có châu ngọc tỏa sáng lấp lánh chất thành ngọn núi nhỏ. Chủ nhân ở trên đào tiên trông đầy hoa lam doanh, một năm bốn mùa lúc nào cũng nở, dọc theo con đường hoa có thể đi đến phòng nghỉ ngơi của chủ nhân. Bút vẽ nhỏ vừa thấy hoa lam doanh màu xanh tím như đã được trở về nhà, vui sướng dẫn Khương Tự tới phòng nhỏ trên đảo. Phòng nhỏ được xây ở chỗ sâu bên trong rừng của đảo tiên. Khương Tự ngồi trên bút vẽ nhỏ, cuối người nhìn xuống chỉ thấy toàn bộ đảo nhỏ như bị màu hoa xanh tím che kín, nơi trung tâm lại có một con đường hoa lối thẳng đến phòng ở. Khương Tự hạ xuống thấy đầy đất đều là những cánh hoa lam doanh màu xanh tím. Hai cây hoa lam doanh cực lớn trồng hai bên căn nhà gỗ nhỏ. Trước sân viện còn có bàn cờ chưa hạ xong, sau phòng có một rừng trúc nhỏ, bên cạnh rừng trúc lại có núi giả suối trong. Bút vẽ nhỏ, chủ nhân của cậu đúng là tu sĩ có thói ở sạch. Khương Tự vào phòng phát hiện có một chiếc đệm hương bồ cũ đã phai màu, chính diện còn có một giá sách, bên trên là những quyển sách cổ. Những quyển sách cổ này bị vầng sáng bao quanh phát ra ánh sáng lập lòe. Trên bàn gỗ có linh quả đã sớm khô héo và cốc nước trà xanh chưa uống cạn. Khương Tự có thể tưởng tượng được chủ nhân trước đây của động phủ này đã từng ngồi trên đệm hương bồ như thế nào, vừa lật xem sách cổ vừa ăn linh quả, uống nước trà xanh ra sao, quả thực là cuộc sống thản nhiên vui sướng. Con cuối cùng cũng tới. Gió thổi qua bức tranh trên tường nhà gỗ, một tu sĩ áo trắng thân hình thon dài từ bên trong bức tranh bước ra, mỉm cười nói, đợi vạn năm, không ngờ người tới lại là một tiểu đế cơ đáng yêu. Tu sĩ kia mặt mày thanh tuấn. Trên áo trắng có thêu hình vẽ núi sông thủy mặc, từ trong bức tranh trên tường bước ra mang theo 7 phần tiêu sái 3 phần vui sướng cúi người sờ sờ đầu Khương Tự. Khương Tự ngây người. Bút vẽ nhỏ bên cạnh đã nhằm thẳng vào phía tu sĩ áo trắng, khóc lên. Tu sĩ áo trắng nhìn pháp khí đang làm nũng, cũng duỗi tay sờ sờ bút vẽ nhỏ, sau đó nhìn về phía Khương Tự, cười giới thiệu, sau khi ta ngã xuống đã cố tình để lại một sợi tàn thức ở động phủ, tiểu A Tứ. Con kế thừa động phủ này, ta coi như là sư phụ của con. Sau này phi thăng thượng giới, nếu có người hỏi sư thừa của con ở đâu thì nhớ nói rõ là chủ núi Đông Ly, Nhiễm Mặc. ngày sau đến núi Đông Ly, sư phụ sẽ để con làm lễ bái sư. Ánh mắt Khương Tự khẽ động, cúi người hành lễ nói, vâng, sư phụ Đông Ly. Chủ nhân núi Đông Ly nhìn cô bé đệ tử khắp người tỏa ra ánh sáng công đức màu vàng, vui mừng gật đầu, ánh mắt xuyên qua động phủ nhìn về phía thời thượng cổ đã xa xăm, mỉm cười nhắc nhở, tiểu A Tứ, sách trong phòng này để lại hết cho con, sau khi chữa trị tầng thứ 5 của động phủ, con mới có thể xem như chủ nhân chân chính của động phủ này, nhớ phải xem cả Vô Tự Thiên Thư. Bút Diệu Bút Sinh Hoa là cây bút sinh ra từ tâm, trái tim con càng rộng mở thì vẽ ra thế giới càng chân thật. Nhớ lấy, hãy nhớ lấy. Tu sĩ áo trắng nói xong, bóng dáng tiêu tan trong trời đất. Bút vẽ nhỏ lại ô ô khóc thành tiếng. Khương Tự trầm mặt vuốt ve chỗ trống trên bức tranh, trong nội tâm vừa có chút vui vẻ lại thêm ưu thương. Sau này bé có sư phụ rồi, sư phụ của bé là chủ núi Đông Ly, Nhiễm Mặc. Một sợi tàn hồn của chủ núi Đông Ly biến mất khỏi thiên địa, bút vẽ nhỏ khóc thành tiếng. Khương Tự đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài không trung của tầng thứ 4 động phủ, nhỏ giọng hỏi, bút vẽ nhỏ, nếu ta đủ mạnh mẽ liệu có thể vẽ được cả cha mẹ và sư phụ Đông Ly không? Rồi để cho họ vĩnh viễn sống lại trên thế gian này. Khương Tự nói xong, tay cầm bút vẽ, chỉ vài nét bút ít ỏi trong trống rỗng đã phát họa ra một con thỏ trắng như tuyết vô cùng sống động. Thỏ con, bịch, một cái rơi xuống đất, ngây thơ nhìn tiểu Khương Tự. Ngòi bút của Khương Tự vẫn không dừng lại mà tiếp tục bay múa trên không trung, một con chim nhỏ bay ra khỏi phòng đậu trên cành cây lam doanh thanh thúy hót lên, một cây hồng mai vẫn còn sương giá xuất hiện cảnh đệm hương bồ. Bút vẽ nhỏ ngừng thở, biểu tình của nó đã hoàn toàn dại ra, tiểu A Tứ vẽ, vẽ ra con thỏ, con chim con có cả hoa mai sống sờ sờ kìa. Trời ơi, bé vậy mà có thể sử dụng bút Diệu Bút Sinh Hoa từ không thành có, vẽ ra được động thực vật còn sống. Đây chính là bước đầu tiên để nắm giữ bút Diệu Bút Sinh Hoa đấy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 204, nói, Khương Tự ở đâu? A Tứ, cô vẽ, vẽ ra con thỏ với hoa mai á. Giọng bút vẽ nhỏ phát run, cô có thể từ không thành có. Khương Tự nhìn thỏ con ghé vào bên chân mình và cây hoa mai cạnh đệm hương bồ, dừng bút lại, khàn khàn nói, ta còn chưa vẽ được cha mẹ với sư phụ Đông Ly đâu. Bức tranh kia có thể biến ra sư phụ, dù chỉ có một sợi tàn thức nhưng lại vuốt đầu bé giống như cha vậy, sư phụ còn gọi bé là Tiểu A Tứ, dạy bé cách dùng bút vẽ nhỏ như thế nào nữa. Ngay cả các sư huynh vì linh căn bé bị hủy mà chưa từng dạy bé thuật tu hành. Chỉ có sư phụ Đông Ly dạy bé thuật tu hành thôi. Bút vẽ nhỏ lắp bắp biện giải, A Tứ, cha mẹ cô đã sớm vào luân hồi, chủ nhân Đông Ly cũng ngã xuống từ lâu, hồn phi phách tán, cô không vẽ ra được cũng là chuyện bình thường. Nếu như Khương Tự có thể vẽ ra được thì bé cơ bản chính là sự tồn tại giống với thiên đạo, có thể từ trong luân hồi câu người ra, từ trong trời đất ngưng tụ hồn phách đã bị tiêu tán, mà chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra được. Mấu chốt hiện tại tiểu A Tứ đã rất lợi hại rồi. A Tứ, cô còn có thể vẽ được thứ gì nữa? Bút vẽ nhỏ kích động hỏi. Khương Tự tiện tay vẽ một cái lồng giam, nhốt thỏ con bên chân lại, thêm vài nét bút ít ỏi tiếp tục xóa sạch lồng giam, nhàn nhạt trả lời, sư phụ Đông Ly nói, bút từ tâm sinh, tâm càng mạnh mẽ thì thế giới càng chân thật. Hóa ra thứ thúc dục bút Diệu Bút Sinh Hoa chưa bao giờ là linh lực mà đến từ hồn lực, là nội tâm mạnh mẽ bé có được. Tựa như người hành tẩu trong bóng tối đột nhiên chọc thủng một tầng cửa sổ giấy, ánh mặt trời bỗng chốc hiện ra soi sáng thế giới bàn bạc bên ngoài. Bút vẽ nhỏ ban đầu quá buồn sau lại cực vui, dùng lông bút màu trắng cọ cọ vào tiểu A Tứ. Sau này núi Đông Ly có người kế nhiệm rồi, nó nhất định sẽ mang tiểu A Tứ vì thằng thượng giới, đến núi Đông Ly. Mỗi tội nó chỉ là một chiếc bút vẽ nho nhỏ, không biết cách thức tu hành của tu sĩ. Tốt nhất nên để tiểu A Tứ tới trước mặt chủ nhân thì tự nhiên sẽ học được phương pháp tu luyện của chư thần thượng cổ thôi. A Tứ, cuối cùng cô cũng có thể sử dụng ta, có năng lực tự bảo vệ rồi. Khương Tự nhìn bút vẽ nhỏ cọ vào lòng bàn tay mình, duỗi tay sờ sờ nó, cong mắt cười nói, về sau chúng ta cùng đi núi Đông Ly, cùng đi tìm tàn hồn sư phụ để lại nhé. Bút vẽ nhỏ gật đầu thật mạnh, suýt nữa ô ô tiếp, tiểu A Tứ thật tốt. Không hay rồi. Có người tới. Sắc mặt bút vẽ nhỏ khẽ thay đổi. Khương Tự mở to mắt, từ động phủ chui ra, chỉ thấy dưới cây cổ thụ vạn năm có mấy nam nữ tu chật vật chạy tới. Nơi này có một cây cổ thụ vạn năm, chúng ta ở chỗ này nhóm lửa đi, bằng không cả đêm qua cứ đi như vậy sẽ bị đông chết mất. Nơi này thật quá tà môn, linh khí tiêu hao quá nhanh, lại không có cách nào câu thông với trời đất, làm hại ta giờ cũng không dám vận dụng đạo pháp. Nữ tu trẻ tuổi oán giận liên hồi. Phạm vi trăm dặm quanh đây đến quả nhỏ ăn cho đỡ đói còn chẳng có, không phải nói bí cảnh tiên nhân nơi nơi đều là linh hoa linh quả, nơi nơi đều là pháp bảo linh khí cơ mà. Chúng ta số cúng rồi, nơi này không thể đưa tin, cũng không biết tông môn khác tình huống ra sao nữa. Chúng ta vận khí thật chẳng ra sao, khi ta mới vừa truyền tống ở đây nhìn đến Vô Tình đạo quân và tiểu sư muội núi Thanh Vũ. Ta cũng gặp được Vô Tình đạo quân, đối phương hình như đang tìm cái gì hay người nào đó. Hóa ra là đuổi giết tiểu sư muội kiếm tông à. Khương Tự thấy các tu sĩ vừa sưởi ấm vừa hóng chuyện khắp nơi, giờ đột nhiên nhắc tới bé, tức khắc thầm giật mình. Nhất định vừa rồi truyền tống tới đây bị người ta thấy được. Tám phần như thế, uy danh một đời đạo quân bị hủy trong tay kiếm tu núi Thanh Vũ, nếu ta là đạo quân cũng sẽ tóm lấy tiểu nương tử kia, sau đó cùng núi Thanh Vũ làm một trận. Bí cảnh Lan Hoàng cũng không phải là Vân Mộng Thập Bát Châu, nơi này thiên đạo kỳ lạ. Có thể không gần giữ chừng mực giết người đoạt bảo mà không phải lo lưng gành nhân quả, cho nên bọn họ nhìn thấy Vô Tình đạo quân mới trốn tránh như thế. Nơi này hung hiểm như vậy, cũng không biết tiểu nương tử kia còn sống hay đã chết. Tất nhiên đã chết, tiểu sư muội kiếm tông không hiểu một chút đạo thuật nào, cũng không biết đám kiếm tu kia vì sao phải mang bé tiến vào nữa. Nữ tu trẻ tuổi chua ngoa nói giọng đầy ghen tị. Lời còn chưa dứt, một cổ hơi thở nguy hiểm bao phủ thẳng đến. Nữ tu kia kêu thảm một tiếng, đã phơi thay giữa rừng. Mùi máu tươi từng chút một tỏa khắp trong bóng đêm, thi thể rất nhanh đã lạnh, các tu sĩ dưới tàn cây đồng thời biến sắc. Khương Tự cũng cả người căng cứng, nắm chặt bút vẽ nhỏ, nhìn Vô Tình đạo quân cùng Linh Giao từ trong bóng đêm đi tới. Linh Giao thu ngọc như ý vẫn còn dính máu về, cười lạnh hỏi, các ngươi cũng xứng nghị luận về đạo quân. Nói, Khương Tự kiếm tông ở đâu? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 205, Thất Sát Địa. Mấy tên tu sĩ còn sống thấy con gái Linh Gia tiếng tăm vang dội nhất phủ Trung Châu giờ đã xé bỏ lớp vỏ dịu dàng hiền lành bên ngoài, để lộ bản chất ngọc diện la sát bên trong, lại nhìn thấy sắc mặt Vô Tình đạo quân lạnh băng, đáy mắt quanh quẩn sát ý nhàn nhạt. Tức khắc sợ tới mức mặt không có chút máu. Bọn ta không biết Khương Tự ở đâu, bọn ta cái gì cũng không biết, cầu đạo quân thả cho bọn ta một đường, đừng giết bọn ta. Lúc ban ngày ta có nhìn thấy tiểu sư muội kiếm tông bị truyền tống đến cánh đồng hoang vu, đạo quân lúc ấy cũng ở. Một nam tu run run rẩy rẩy báo lại. Cố Kỳ Châu nâng mắt, đôi mắt tối đen hiện lên một tia ánh sáng nho nhỏ, người nói A Tứ bị truyền tống tới cánh đồng hoang vu. Nam tu liều mạng gật đầu, lấy lòng kể sạch, lúc ấy ta thấy tiểu sư muội kiếm tông hông đeo bút vẽ, còn có con chó con màu tuyết trắng, con bé ấy nhất định đã trốn trong bụi cỏ ở cánh đồng hoang vu, tiểu nương tử kia người nhỏ chân ngắn, đạo quân giờ đuổi theo chắc chắn vẫn còn kịp. Đào Hoa Chi trong tay Cố Kỳ Châu không chút để ý ấn lên đầu vai người kia, lạnh lùng đe, nếu có nửa câu gian dối, ta sẽ tàn sát sạch sẽ tông môn ngươi. Nam tu kia bị sát ý ngập tràn của gã ta làm sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Đạo quân, ta đi cánh đồng hoang vu tìm Khương Tự. Linh Giao tự nhận việc. Nàng không có nơi đó. Cố Kỳ Châu phóng mắt nhìn núi rừng dưới bóng đêm, cánh đồng hoang vu không thích hợp ở qua đêm, nếu gã ta là Khương Tự thì đã sớm ra khỏi cánh đồng hoang vu kia, cây bút vẽ nọ là pháp khí tiên nhân, chắc chắn sẽ mang theo nàng ra ngoài. Là cây bút vẽ kia che giấu hơi thở A Tứ sao? Cố Kỳ Châu rũ mắt thấy Đào Hoa Chi nở rộ, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Hóa ra nàng kiên kỵ gã ta đến mức này, thế mà cả một đường che giấu tung tích. Đáng tiếc trời cao vẫn hậu đãi gã ta, chỉ cần A Tứ ở gần đây, gã ta nhất định có thể tìm được nàng trước đám kiếm tu núi Thanh Vũ. Mấy người các ngươi phân công nhau đi tìm, tìm được Khương Tự liền trở về báo lại. Đây là bí dược của Linh Gia ta, sau 7 ngày không có giải dược thì đến Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Linh Giao bức bách mấy tên nam tu kia nuốt bí dược, lại lợi dụng họ đi tìm người. Chúng nam tu bi vẫn nuốt bí dược của Linh Gia vào, đang định khuất phục thế lực ác đi tìm tiểu nương tử 5 tuổi kia thì bỗng thấy lửa trại đang cháy đột nhiên tắt, xung quanh yên lặng không có lấy một tiếng động, không có ánh trăng, chỉ có ánh sáng lập lòe từ sao trời phía trên cao. Không không không, thấy, thi thể không thấy đâu nữa. Tu sĩ Nam Thạch Châu đột nhiên phát hiện thi thể nữ vốn còn trên mặt đất đột nhiên không thấy đâu, đồng tử co rụt lại, sợ tới mức đầu lưỡi xoắn lại với nhau. Mọi người xôn xao ồn ào, quả nhiên phát hiện thi thể nữ tu trước đó bị Linh Dao giết chết không thấy đâu nữa, trên mặt đất đến một giọt máu cũng không có tung tích, dường như người kia trước nay chưa từng xuất hiện vậy. Khương Tự trốn trên cây sắc mặt cũng nặng nề dần, vận mệnh chú định có một điềm báo xấu sắp xảy ra. Bút vẽ nhỏ, có thể nhìn ra cái gì không? Khương Tự cùng bút vẽ nhỏ tâm ý câu thông. Nơi đây quỷ dị, A Tứ, cô nhìn ánh trăng trên bầu trời xem. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc hô lên một tiếng. Khương Tự ngẩng đầu, màn đêm mịt mùng không thấy ánh trăng, trên trời chỉ có 7 ngôi sao phát ra ánh sáng lập lòe, ánh sáng kia càng ngày càng mạnh, thậm chí còn tạo cảm giác như 7 ngôi sao đang muốn rơi xuống, chúng mang theo tốc độ không thể tưởng tượng đáp xuống đất thật, đằng sau còn kéo theo một chiếc đuôi ánh sáng thật dài, nháy mắt bao phủ toàn bộ cánh đồng hoang vu và vùng núi xung quanh. Nữ tu vừa rồi uổng mạng đột nhiên chết rồi sống lại, phát ra tiếng cười duyên đầy quỷ dị, hiến tế thành công, sát địa hình thành, mở trận thất sát, không còn người sống. Sống, nàng ta còn sống. Tu sĩ Nam Thạch Châu hoảng sợ chỉ vào hư không, chỉ thấy nữ tu kia mặt mang ý cười đứng giữa không trung. Đã chết, nàng ta chính là tế phẩm kia. Cố Kỳ Châu nhíu mày lạnh lùng nhìn thoáng qua Linh Dao. Sắc mặt Linh Dao trắng bệch, không biết sẽ như vậy. Đạo quân. Linh Dao đang muốn mở miệng giải thích thì thấy trong đất trời phát ra một tiếng vang thật lớn, 7 ngôi sao bao phủ toàn bộ cánh đồng hoang vu và núi rừng xung quanh, trong đó hướng đông tây của bí cảnh cũng bị chặt ngang hình thành nên một lạch trời như lưỡi câu màu đỏ không thể vượt qua, nếu muốn vượt qua tất sẽ phải vào sát địa. Vậy mà lại là thất sát địa. Tiểu động phủ thất thanh kêu lên, nơi kim tiên tọa hóa hình thành sát địa đều là ngũ cấp, thất sát là cấp bậc cao nhất. A Tứ, bọn mình gặp phiền toái lớn rồi. Khương Tự giờ không rảnh lo ngũ sát hay thất sát gì nữa. Bé thấy sát địa đã hình thành, 7 ngôi sao sau khi rơi xuống tạo thành 7 cái động đen thật lớn, lực hấp dẫn từ những cái động đen này truyền đến nhổ tận gốc cây cối trên cánh đồng hoang vu và núi rừng xung quanh, tất cả đều bị chúng cắn nuốt hết. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 206, Trinh nữ cũng thành phụ nữ rồi. Khắp núi rừng như trời long đất lở, Khương Tự đang ngồi trên cây cổ thụ vạn năm cũng bị ngã xuống đất. Cây cổ thụ đột nhiên trở thành một cây trụ che trời, chống đỡ đất trời nơi sát địa. Bé chỉ có thể ôm chặt lấy cây cổ thụ che trời kia, cố gắng giữ vững cơ thể. Bên kia Cố Kỳ Châu tay cầm đào hoa chi khoanh thành một vòng tròn xung quanh chúng tu sĩ. Hai chân gã ta tựa như nam châm đóng đinh tại chỗ, tay còn lại khác pháp quyết cố gắng chống đỡ lực hút cực lớn, đôi mắt nhìn thoáng qua thấy Khương Tự ngã xuống, gương mặt hiện lên ý cười, lại nhìn ánh sáng vàng chợt lóe trên cây bút vẽ bé cầm, vậy mà có thể vẽ ra cột lớn che trời, giữ vững cơ thể, sự vui mừng chuyển thành khiếp sợ đầy mặt. A Tứ từ khi nào mạnh như vậy? A Tứ! Giọng Cố Kỳ Châu khàn khàn quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Đào hoa chi trong tay nở rộng đã hướng tới Khương Tự cuốn lấy, muốn kéo bé qua. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, lạnh lùng nhìn gã ta duỗi đào hoa chi tới, một tay nắm lấy bút vẽ, một tay buông khỏi cây cổ thụ, hướng trung tâm trận pháp sát địa bay đi. Cho dù chết, bé cũng sẽ không nhận sự trợ giúp từ Cố Kỳ Châu. A Tứ, ta mang cô bay vào sát địa, trận pháp trung tâm có một chỗ an toàn. Khương Tự vội vàng ôm chặt bút vẽ nhỏ. Bút vẽ nhỏ nháy mắt phóng lớn, mang theo bé nhằm phía trận pháp trung tâm, đôi mắt thoáng nhìn Cố Kỳ Châu sắc mặt tái nhợt thu hồi đào hoa chi, bao gồm cả đám người Linh Dao cùng nhau bị hút vào trận pháp sát địa. Cùng lúc đó, đám Nguyệt Ly nâng mắt nhìn không trung của bí cảnh, sắc mặt đột ngột thay đổi, thế mà lại là thất sát địa. Là ai, ngày đầu tiên nhập cảnh đã hiến tế tế phẩm, kích hoạt tứ đại hung địa, sát địa. Thất sát địa hung hiểm vô cùng. Một khi hình thành thì chỉ có phá cảnh mới có thể ra được. Nếu không những người lọt vào không khác gì rơi vào bên trong nơi chết chóc của bí cảnh sẽ chết toàn bộ. Một khi tứ đại hung địa hình thành toàn bộ thì bí cảnh Lan Hoàng sẽ trở thành tu la tràng đáng sợ nhất trên thế gian, đây chính là sát chiêu mạnh nhất của Kim Tiên Thượng Cổ sau khi tọa hóa. Tu la tràng, theo Baidu là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Sau đó, từ này được mở rộng trong tiếng Nhật để chỉ các chiến trường thực tế và những dịp phải cạnh tranh chiến đấu. Đêm vẫn còn tiếp tục. Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn không trung của bí cảnh Lan Hoàng đã hình thành khí huyết sát tầng thứ nhất, chỉ tay giáng hoa nguyệt xuống, giọng nói lạnh nhạt như ngọc rơi xuống đất, sát địa đã hình thành, ta vào phá cảnh, A Tấn, các huynh tiếp tục đi tới khu vực trung tâm đi. Lan Tấn lo lắng nói, sát địa ẩn chứa sát chiêu đáng sợ nhất lúc sinh thời của Lan Hoàng, hoặc lấy sát ngăn sát, hoặc phá cảnh, đại sư huynh, ta đi cùng huynh. Mặt khí lạnh lùng mở miệng. Lấy sát ngăn sát phải để ta cùng Trọng Hoa ra tay, lão tam, huynh đi cùng ta. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, không chút để ý đề nghị, không tìm thấy tiểu A Tứ, chán không muốn đi, ba người các huynh đi đi. Ta cùng lão tứ lão ngũ sẽ giải quyết tốt hậu quả. Đừng để đến lúc đó sát địa không phá, đám tu sĩ ngu xuẩn lại tiếp tục khởi động những chỗ hung địa khác, kia mới là lật thuyền trong mương. Hách Liên Chẩn ngồi dựa trên lưng kim ô quan sát bí cảnh. Nghe vậy sang sảng cười khinh, không đến mức chứ, ai lại ngu vậy? Lại còn ở sát địa hiến tế, ở ác địa làm chuyện ác, ở tử địa sát sinh, ở hung địa bói toán. Lời Hách Liên Chẩn còn chưa dứt đã thấy trong bí cảnh một lần nữa vang lên tiếng ầm ầm nặng nề, hướng tây bắc sát khí cao tận trời, một phần tư bí cảnh bị bao phủ bởi sương mù dày đặc sát khí. Lão thất, nhà mi nuôi quạ đen đã đành, miệng cũng thành miệng quạ đen. Khuôn mặt tuấn dật của Thu Tác Trần xanh mét, nghiến răng nghiến lợi quở trách, nơi đây là chỗ Lan Hoàng lưu lại, phù hợp pháp tắc thượng cổ, chuyện tốt nói ra không linh, chuyện xấu tất linh. Hách Liên Chẩn vừa thấy mình gây ra họa, he he he rút vào lông chim kim ô giả chết, miệng còn không quên bào chữa, rõ ràng ta nuôi kim ô, các người đang ghen ghét ta có chim thần, hứ. Lão ngũ già nam vội vàng thu pháp khí bói toán của mình lại, cất ngay vào vòng tay trữ vật, chắp tay trước ngực. Hù chết bần tăng, may mắn ta chưa bói gì, trước khi hung địa xuất hiện, các huynh ai cũng đừng bảo ta bói đấy. Dù sao cũng là đại hung cả. Lão cửu nhìn hướng tây bắc sát khí tận trời, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc bị tử khí quấn quanh hiện lên chút nặng nề, là ác địa, lão thất, huynh gây họa thì huynh đi phá cảnh, ngày đầu tiên nhập cảnh đã kích phát hai hung địa, tu sĩ giới này không làm nên trò trống gì được. Hách Liên Chẩn gấp gáp nhảy dựng lên xin xỏ. Một mình ta không được, lão cửu, huynh cùng Lan Tấn đi với ta đi. Chúng ta đều là đệ tử thế gia, cùng tiến cùng lùi. Nói giỡn chứ, trong những người này, người hắn tín nhiệm nhất chính là Nguyệt Ly và Lan Tấn, chủ nhân của Nguyệt Phủ và người thừa kế Lan gia tựa như trăng sáng giữa trời quang không có chuyện gì không làm được, không bao giờ làm chuyện thật đau sau lưng kẻ khác, nếu có nguy hiểm còn giúp hắn một tay. Theo sau hai người này chính là lão bác, lão cửu, còn những kẻ khác. Thầy, toàn đối thủ một mất một còn cả. Phỏng chừng nhìn thấy thi thể hắn còn dẫm cho hai phát, không nhắc đến cũng vậy thôi. Lại lề mề nữa thì trinh nữ cùng thành phụ nữ rồi, mặc khí, huynh cùng Nguyệt Ly đi sát địa, lão lục lão thất lão cửu đi ác địa, những người khác ở lại ứng phó những hung địa khác. Trọng Hoa lười biếng nhận việc ta đi tìm tiểu sư muội. Nguyệt Ly nhìn khoảng cách tới sát địa khá gần, lạnh nhạt nói, được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 207, Lan Hoàng Kim Tiên. A Tứ, A Tứ. Khương Tự từ trong cơn hoa mắt tỉnh lại, thấy bút vẽ nhỏ và nhóc thú kỳ lân đều vây xung quanh mình, thấy bé tỉnh lại, cúng con ngao lên một tiếng bổ nhào vào lòng bé. Bút vẽ nhỏ cũng dùng ngòi bút mềm mại cọ cọ lòng bàn tay của bé. Đây là nơi nào? Khương Tự vuốt ve đầu bé cúng, khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt tức khắc gây ra một lúc lâu, tình huống bây giờ là gì thế? Không có xương trắng ngập tràn hay máu chảy thành sông như trong dự đoán, cũng chẳng có trận pháp đầy sát khí âm trầm đáng sợ. Nơi đây là một thôn nhỏ dưới núi non xanh nước biếc, ngoài cửa thôn dưới gốc cây đa chỉ có một hộ nhà nông. Căn nhà kia dùng rào tre vây lại tạo thành một sân viện. Trong sân viện trồng đầy hoa cỏ, trước phòng còn có dòng suối nhỏ chảy qua, sau phòng lại có đồng ruộng, nhìn quanh đi quẩn lại cũng thấy đây là một nơi ẩn cư cực tốt. Đây là trung tâm trận pháp sát địa giới này, ẩn chứa sát chiêu mạnh nhất lúc sinh thời của Lang Hoàng Kim Tiên. A Tứ, cô đừng bị cảnh trước mắt yên lặng mê hoặc. Bút vẽ nhỏ vẽ mặt thận trọng nhắc nhở, nói cho cô biết một tin xấu, vừa rồi lúc cô hôn mê, hướng Tây Bắc của bí cảnh đã hình thành ác địa, một khi tứ đại hung địa cùng nhau hình thành, bí cảnh nháy mắt sẽ hóa thành tuyệt cảnh, nơi đây sẽ không còn ai có thể sống được đâu. Khương Tự nghe vậy hơi hơi giật mình, lập tức hiểu ý, bí cảnh tiên nhân nói trắng ra chính là truyền thừa và di sản của Kim Tiên sau khi tọa hóa. Phàm là tiên nhân có chút ngạo khí đều không muốn sau khi mình chết bảo bối bị người ta tùy tiện lấy đi, dĩ nhiên sẽ thiết trí một số cấm chế và sát chiều cực mạnh để ngăn lại. Còn có một tin tức tốt, các sư huynh của cô hẳn cũng nhận ra hung địa và ác địa đã hình thành nên chắc sẽ rất nhanh sẽ qua đây phá cảnh. Bọn mình cứ ở nguyên một chỗ trong hung địa, nhất định sẽ chờ được các sư huynh của cô đến cứu. Các sư huynh có biết tứ đại hung địa cậu nói không? Khương Tự có chút lo lắng. Bút vẽ nhỏ đã sống hơn vạn năm lại đi theo một vị chủ nhân tiêu sái giỏi giang như chủ núi Đông Ly, các sư huynh cốt linh lại chưa đủ trăm tuổi đâu. Tất nhiên là biết. Bút vẽ nhỏ chém đinh chặt sắt nói rồi ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Chính vị sư huynh của A Tứ phỏng chừng đều không phải tu sĩ Vân Mộng Thập Bát Châu mà đến từ thượng giới. Cho nên kiếm tông, núi Thanh Vũ mới hàng năm đóng cửa sơn môn. Tu vi của đám kiếm tu này tất cả đều phải áp chế ở tứ cảnh đỉnh vì vượt qua ngũ cảnh tất phải phi thăng. Đám kiếm tu đã mạnh mẽ như vậy mà vẫn cần cù chăm chỉ giúp châu phủ làm nhiệm vụ kiếm điểm thiện ác. Điểm thiện ác này giúp họ giấu được thiên đạo, tránh bị thiên đạo phát hiện đưa họ ra khỏi Vân Mộng Thập Bát Châu. Những chỗ kỳ lạ trước đây giờ đều đã được giải thích, thiên sát cô tinh mặt khí không được thiên đạo chào đón nên không có cách nào lấy điểm thiện ác giấu giếm cho qua. Vì vậy ngày ngày phải chịu xét đánh trời phạt, cũng vì tu sĩ thượng giới xuống đây nên hung thú thượng cổ mới lần lượt xuất hiện ở giới này. Đám kiếm tu kia rõ ràng mới tứ cảnh đỉnh lại có thể vượt cấp giết chết hỗn độn, tê cừ và hung thủ khác. Còn có Nguyệt Ly tu đạo Hạo Nguyệt, Trọng Hoa tu thuật Niết Bàn, Lan Tấn tu sinh chi đạo, những đạo thuật này tùy tiện lôi ra cũng đều là đại thần thông khiến chư thần thời thượng cổ cũng phải lóa mắt, sao có thể xuất hiện ở một giới linh khí đã khô kiệt. Giới linh đã biến mất này được. Bút vẽ nhỏ phỏng đoán, các sư huynh của A Tứ ở thượng giới cũng có thân phận không bình thường, chẳng kém gì chủ nhân núi Đông Ly của nó, giờ lại hao hết tâm tư xuống Vân Mộng Thập Bát Châu, chắc hẳn ở bí cảnh Lang Hoàng có thứ đồ gì đó tồn tại đủ để khiến thượng giới cũng phải oanh động. Bí cảnh của Kim Tiên Thượng Cổ đã bị phong bế hơn vạn năm xác thật có thứ gì đó có khả năng xuất hiện. Đối mặt với hung hiểm trước mắt, bút vẽ nhỏ vẫn quyết định tạm thời chưa nói lai lịch của các sư huynh để tránh A Tứ bị phân tâm. Chuyện này cứ để sau tính tiếp. Có người tới. Khương Tự ôm thú kỳ lân con trốn sau cây đa lớn bên cạnh nhà nông, chỉ thấy một tu sĩ trẻ tuổi bên hông treo loan đao, tay khát pháp quyết, chân dẫm mây vội vã quay về. Tu sĩ kia có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú lại mang theo vài phần dũng cảm phóng khoáng dễ thấy. Hắn ta vội vàng đáp xuống bên cạnh cây đa chỗ Khương Tự đang trốn. Đối với bé làm như không nhìn thấy, ai đẩy cửa hàng rào tre bước vào sân, vui sướng gọi, Nguyên Nương, ta đã về rồi. Ánh mắt Khương Tự dừng trên loan đao bên hông hắn ta, đồng tử co rụt lại, loan đao này có kiểu dáng cổ xưa, dù không phải bộ dạng đúc thành hình trăng tròn nhưng rõ ràng là pháp khí tiên nhân Cố Kỳ Châu đang dùng. Vậy tu sĩ này chính là Lang Hoàng Kim Tiên. Vậy mà lại là một nam tu thanh tú như thế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 208, trực tiếp đối đầu. Cửa hộ nhà nông bị người ta mở từ bên trong ra. Một cô gái đương tuổi thanh xuân vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp bước tới. Nàng kia rõ ràng chỉ mặc áo vải một mạc nhưng vẻ đẹp lại không thể che giấu, dáng người thước tha yểu điệu, da thịt trắng như tuyết, mười ngón tay như ngọc. Toàn thân lộ ra vẻ quyến rũ không kể. A Lan, chàng đã trở lại. Cô gái được gọi là Nguyên Nương kia vui mừng bước tới giữ chặt tay hắn ta, kéo hắn ta cùng đi vào nhà. Bên trong nhà nông tức khắc vang lên tiếng nói chuyện dịu dàng của nữ chủ nhân, khỏi bếp lượn lờ bay, hơi nóng từ bếp lò cũng khiến hết thảy trở nên vô cùng sống động. Khương Tự cùng bé thú kỳ lân con trong lòng liếc nhau một cái, không đúng, cực kỳ không đúng. Cúng con làm nũng cọ cọ vần sáng công đức trên người bé. Khương Tự. Cậu có cảm thấy nữ tu này vô cùng không đúng không? Không đúng chỗ nào? Trên người Nguyên Nương không có nửa điểm linh lực dao động, nàng ấy là người phàm đó. Bút vẽ nhỏ không hiểu ra sao, nàng này xuất hiện trong ảo cảnh sát trận của Lan Hoàng Kim Tiên, tất có liên quan tới sát chiêu. Người phàm. Khương Tự hơi sửng sốt, phân tích, nàng kia không thể nào là người phàm được, nơi này non xanh nước biếc lại có thể sinh ra một cô gái như vậy, đến con gái nhà vương công quý tộc cũng không thể nào có được dáng người, nước da như thế. Đây rõ ràng là một nữ tu. Tiểu đế cơ phàm giới tỏ vẻ kiếp trước bé được nuôi ở hành cung mười mấy năm mới có được vẻ ngoài xinh đẹp da trắng như tuyết, Nguyên Nương này không chỉ là nữ tu, căn cứ theo trực giác của bé thì chỉ sợ còn là nữ tu tu mị thuật nửa cơ. Đáng chết, sao chúng ta lại tới đây? Chí trước sao lại có hộ nhà nông? Ta sợ không phải đang nằm mơ chứ? Cẩn thận nơi đây có chỗ quỷ dị. Một đám tu sĩ mặt mày xám xịt, vết thương đầy người dắt dìu nhau bước vào. Khi thấy rõ hết thảy trước mặt cũng hơi ngây người, quay sang nhìn thấy Khương Tự, lại tiếp tục ngớ người. Vì sao họ đâm vỡ đầu chảy máu mới mò được đến đây mà tiểu sư muội núi Thanh Vũ chẳng hiểu chút đạo thuật nào lại vẫn có thể xinh xắn đáng yêu, toàn thân đến một góc váy cũng không bị bẩn. Người với người thật khiến người ta tức chết. Đạo quân, phía trước có người. Tiếng Linh Giao vừa mừng vừa sợ truyền đến. Khương Tự quay đầu lại thấy Cố Kỳ Châu và Linh Giao từ sau núi bước ra. Linh Giao cả người chật vật, khăn che mặt không biết đã rơi ở đâu, gương mặt xinh đẹp lộ ra, mỗi tội chán bị đập vỡ sưng lên một mảnh lớn. Hơn nữa biểu tình ả kiêu căng, theo Khương Tự thấy còn chẳng đáng yêu bằng Nguyên Nương trong kia. Ánh mắt bé xẹt qua người Cố Kỳ Châu, không thèm tiếp tục nhìn gã ta nữa mà nắm chặt bút vẽ trong tay, mỹ nhân phiến cũng hiện ra từ túi bách bảo. Ngay cả thú kỳ lân con cũng không tiếp tục làm nũng nữa mà để lộ sừng nhỏ đáng yêu trên trán, tất cả đều như hổ dính mồi nhìn chằm chằm Cố Kỳ Châu và Linh Giao. Khương Tự. Linh Giao nhìn thấy Khương Tự mặc váy xanh lục đứng dưới gốc cây đa, ánh mắt ả lóe lên một tia sáng, thật là đi tìm mòn gót giày sắt không thấy, tự nhiên tìm được lại chẳng tốn công. Nhìn dáng vẻ con nhãi này lẻ loi một mình, bên cạnh không có đám kiếm tu đáng sợ kia. Trời cũng giúp ả rồi. Khương Tự, sao muội lại một mình ở chỗ này? Linh Giao mỉm cười bước lên phía trước, tu vi tam cảnh đỉnh tụ hết nơi đầu ngón tay, mỗi tội làm trò trước mặt Cố Kỳ Châu nên không dám vọng động, chỉ phải lừa gạt, các sư huynh của muội đâu? Linh Giao, ngươi hỏi sư huynh nào của ta? Ngươi bước lên trước một bước thôi, cũng đừng trách các sư huynh ta trảm đạo căn của ngươi. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Khương Tự như bao phủ một tầng băng, đầu ngón tay chứa hồn lực. Nơi này không chỉ chặn đứng Linh Giao mà còn có ý châm chọc Cố Kỳ Châu. Ngày đó nếu không phải bí cảnh mở ra, Nguyệt Ly đã sớm chặt đứt đạo căn của Vô Tình đạo quân. Đám tu sĩ cùng tiến vào huynh nhìn ta nhìn huynh, bỗng tự nhiên cảm thấy tiểu nương tử thật lợi hại, đến Vô Tình đạo quân cũng dám châm chọc, sau đó lại lén lút nhìn quanh bốn phía xem kiếm tu núi Thanh Vũ có thật sự không ở quanh đây không. A Tứ, sao muội lại ở chỗ này? Lại thêm một đám tu sĩ ngã trái ngã phải chạy vào, đều là những người bị đánh giết chạy trốn vào đây. Hải Lam Châu một thân bị thương từ trong đám người bò dậy, nhìn thấy Khương Tự đã vui mừng không xiết. Đôi mắt Hải Lam Châu liếc thấy Cố Kỳ Châu và Linh Giao, nhìn thấy cục kỳ lạ, khắc pháp quyết đi đến bên cạnh Khương Tự vốn đang đứng lẻ loi, hỏi han, Linh Giao có làm khó dễ muội không? Một đường tới phủ Lan Châu, Hải Gia và Linh Gia xem như đã hoàn toàn trở mặt. Bây giờ đến duy trì hòa bình ngoài mặt cũng lười không muốn làm. Vô Cực Tông của nàng xem trọng kiếm tu núi Thanh Vũ đấy, Linh Gia lại phụ thuộc vào Cố Kỳ Châu, xem như trực tiếp đối đầu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 209, đối với nữ nhân không nên quá mềm lòng. Hải tỷ tỷ. Sao tỷ cũng vào được, đây là sát địa bí cảnh, vô cùng hung hiểm. Khương Tự tay cầm bút vẽ, không dám thả lỏng cảnh giác chút nào. Sát địa. Sắc mặt Hải Lam Châu khẽ thay đổi, thấy Khương Tự toàn thân đề phòng, nhìn quét một vòng, lạnh lùng cảnh cáo, kiếm tu núi Thanh Vũ đều có thể so sánh với những đại năng ngũ cảnh lánh đời, các người nếu có ý định ỷ mạnh hiếp yếu, tốt nhất nên tự lượng sức mình, đừng để bản thân rước lấy họa diệt môn. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, tiểu nương tử trước mặt quả thật không chịu nổi một kích, có điều phía sau bé lại có tới 9 kiếm tu thần bí đấy, thật đáng sợ. Tức khắc cả đám đều thu hồi tâm tư không nên có. Hải Lam Châu, xem ra ngươi Vô Cực Tông cũng không muốn theo đạo quân. Linh Giao cười lạnh châm ngòi. Hải Lam Châu nhìn về phía Vô Tình đạo quân, thấy tầm mắt đối phương căn bản không nhìn mình mà dừng ở phía sau nàng, trên người Khương Tự, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt. Đạo quân, chẳng lẽ muốn giết Khương Tự? Chờ các ngươi có mệnh đi ra ngoài lại nói những cái cũng không muộn. Thất sát địa, người vào sẽ chết, nơi này ẩn chứa sát chiêu mạnh nhất lúc Lang Hoàng Kim Tiên sinh thời. Không có cách nào phá cảnh đồng nghĩa với tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Khương Tự lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía hộ nhà nông, Lang Hoàng Kim Tiên đã đi theo nữ tu kia vào mãi đến giờ vẫn chưa ra. Sắc mặt chúng tu sĩ đột ngột thay đổi, không dám tin nhìn khắp một lượt thôn nhỏ yên bình dưới chân núi này, nơi đây vậy mà lại có sát chiêu mạnh nhất của tiên nhân. Sao có thể chứ? Hay tiểu nương tử đang lừa họ? Cửa nhà nông đột nhiên bị mở ra, tu sĩ trẻ tuổi thanh tú bước vào trong sân viện đơn sơ, thu dọn hoa cỏ củ quả đang được phơi nắng trên mặt đất, dọn thịt ướp muối vào trong nhà. Chẳng bao lâu sau từ trong phòng truyền đến mùi thơm của thức ăn. Chúng tu sĩ nhìn rõ ràng đây chẳng qua là một đôi vợ chồng người phàm, nào phải sát chiêu mạnh nhất gì. Duy chỉ có Cố Kỳ Châu vẫn nhìn chằm chằm vào loan đao bên hông Lang Hoàng Kim Tiên, sắc mặt gã ta khẽ thay đổi, pháp khí tiên nhân bị hỏng trong động cơ phát ra tiếng ong ong ong cảnh báo. Hắn ta chính là Lang Hoàng Kim Tiên. Hai người này hình như không thấy chúng ta. Chúng ta hẳn đã bị nhốt vào ảo cảnh sát địa. Tiểu sư muội Kiếm Tông có phải đang dọa chúng ta không? Nơi này tốt đẹp đến mức ta cũng muốn làm một người phàm. Các tu sĩ đều đã bị thương, lúc này lại đi tới thôn nhỏ non xanh nước biếc như vậy, thấy chẳng có gì nguy hiểm nên đều ngồi xếp bằng xuống đã tọa. Khi mọi người đang dần dần thả lỏng cảnh giác, chân trời không biết đã bay tới một đám mây đen ám sắc đỏ từ lúc nào. Đám mây kia nhiễm máu đỏ vô cùng quỷ dị. Cửa hộ nhà nông đột nhiên bị mở ra, Lang Hoàng Kim Tiên bước tới, giọng lạnh lùng, Nhật Tiếu Đưa Vân, ám giả sát nhân, kiếm khách vô danh Thôi Bất Vi. Ngươi cũng xứng đứng trước mặt ta. Ban ngày mây đến, ban đêm giết người. Ha ha ha ha ha. Gió mạnh nổi lên, mây đen phía chân trời nháy mắt che lấp trời đất, tiếng cười cuồng vọng vang lên, giọng nói giống âm thanh ngoan độc nhất thế gian, Lang Hoàng. Ngươi còn nhớ rõ trăm năm trước khi vào mê cung động tàn tìm bảo vật đã tàn sát những vong hồn đó chứ? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Một đạo kiếm ý kinh người từ trong mây đen đánh tới như thể muốn chém đứt trời đất. Đám người Khương Tự chỉ cảm thấy uy áp cường đại buông xuống, kiếm ý kia như thể đang chém vào người các tu sĩ ở đây, nó muốn nghiền nát tất cả. Hóa ra là dư nghiệt trong mê cung động tàn. Lang Hoàng cười lạnh một tiếng. Loan đao trong tay chém ra một phần trăng non, đem kiếm ý mây đen trảm nát, một tu sĩ mặc áo đen ngã xuống từ đám mây. Tu sĩ kia phun ra một búng máu, ngẩng đầu cười quỷ dị, thân hình hóa thành một đạo kiếm ý thẳng tắp lướt qua chém về phía nữ tử xinh đẹp quyến rũ phía sau Lang Hoàng Kim Tiên. Mọi người ngừng thở, chỉ cảm thấy kiếm ý kia kinh trời, sát ý lên thẳng trời cao, nàng kia hẳn sẽ phải chết. Nguyên nương. Giây tiếp theo. Lang Hoàng Kim Tiên kinh hãi hô lên một tiếng, phi người che trước mặt Nguyên Nương, loan đao trong tay khởi động chặn một kiếm kia lại. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc hô thành tiếng đã thấy nữ tử gọi là Nguyên Nương rút kim thoa trên đầu xuống, cây thoa hóa thành kiếm ý đâm trực tiếp vào mệnh môn giữa mày của Lang Hoàng, máu tươi trào ra, tu sĩ trẻ tuổi thanh tú không dám tin ngã xuống. Vì sao? Bởi vì Nguyên Nương là đạo lữ của ta, nàng cũng là dư nghiệt trong mê cung động tàn. Kiếm khách vô danh Thôi Bất Vi thấy nàng đắc thủ, cười ha hả điên cuồng, trăm năm, bọn ta cuối cùng cũng thành công, Lang Hoàng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Mấy năm nay, nàng ngụy trang thành nữ tử người phàm đều là gạt ta. Lang Hoàng Kim Tiên không nhìn về phía kiếm khách vô danh, miệng phun máu tươi, khàn khàn hỏi. Nguyên Nương cúi người, dịu dàng giúp hắn ta lau đi máu tươi bên khóe miệng, quyến rũ nói, A Lang, đối với nữ nhân không nên quá mềm lòng. Nguyên Nương nói xong lãnh khốc bổ một kiếm lên người hắn ta, sau đó cướp lấy vòng tay trữ vật của hắn ta rồi cùng kiếm khách vô tình nghênh ngang rời khỏi. Hoa cỏ trong viện bị máu tươi tưới đẫm lập tức sinh trưởng nhanh chóng, lướt khỏi hàng rào tre hướng ra phía bên ngoài nơi mọi người đang vây xem. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 210, Ngu Xuẩn. cỏ này có thể giết người người. Có tu sĩ bị hoa cỏ sinh trưởng tốt cuốn lấy cổ, chỉ một lát sau đã không còn hơi thở nữa. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trời đất dần tối tăm, trên không trung biến thành biển máu, vô số sát ý từ bốn phương tám hướng đánh úp tới ngưng kết thành sát trận tựa như thiên quân vạn mã quét đến chỗ mọi người. Tu sĩ khác bị hoa cỏ cuốn lấy kêu thảm một tiếng hóa thành một đám sương máu. Trong sân viện nhà nông, Lan Hoàng Kim Tiên vốn đã chết giờ hóa thành một hư ảnh màu đen kéo loan đao đẫm máu hướng về phía mọi người. Nhìn một màn đáng sợ này, sắc mặt chúng tu sĩ trắng bệch, rơi vào trong tuyệt vọng vô tận. Đối mặt với sát ý đầy trời, Cố Kỳ Châu tế đào hoa chi ra, khởi động một phương trời đất. Mỹ nhân phiến của Khương Tự cũng hiện ra bảo vệ bé. Tiểu A Tứ, muội mau vào đây. Hải Lam Châu bóc pháp quyết, kéo Khương Tự vào vòng phòng hộ của mình. Một đạo sát ý đục nước béo cò thẳng hướng Khương Tự mà đến, đạo thuật tam cảnh đỉnh trực tiếp đâm thủng trận pháp phòng hộ của Hải Lam Châu. Hải Lam Châu cứu không kịp, sắc mặt đột ngột thay đổi, giọng cao lên quát mắng, Linh Giao, ngươi dám đánh lén. Nói thì chậm thực chất khi đó xảy ra rất nhanh, Khương Tự cầm bút vẽ ra một tấm chắn chặn đứng một kích của Linh Giao lại, tấm chắn sau đó hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong trời đất. Giây tiếp theo, tiểu nương tử áo màu lục đón gió bố mày chiếc bút vẽ trắng như tuyết mang theo ánh sáng vàng vẽ ra một chiếc lồng giam cầm tù trưởng nữ nhà họ Linh lại. Chúng tu sĩ xoa xoa mắt, ngơ ngẩn không biết nên nói gì, sát ý của tu sĩ tam cảnh đỉnh mà lại bị một cái vẫy vẫy bút vẽ của bé ngăn cản, lại còn vẽ ra một chiếc lồng giam vây khốn con gái Linh gia. Trời ơi, đây rốt cuộc là đạo thuật thần kỳ gì thế? Linh Giao thấy đánh lén thất bại, sắc mặt tối tăm. Ả phẫn nộ đánh nát lồng giam Khương Tự vẽ ra, còn chưa kịp nói gì đã bị Cố Kỳ Châu cách không đã thương, phun ra một búng máu. Vô Tình Đạo Quân mặt mày lạnh băng, đầu ngón tay khắp đạo thuật còn chưa kịp thu hồi đã thu pháp khí về, lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Khí huyết trong người Linh Giao quay cuồng, cả người như có băng hàn lạnh đến tận xương, thấy chàng ấy vậy mà lại dùng pháp khí đánh mình, sắc mặt trắng bệch, lại phun ra thêm một nguồn máu nữa. Chàng ấy vậy mà lại dùng đào hoa chi đánh ả. Chỉ vì một con nhãi người phàm mới 5 tuổi. Đáy mắt Linh Giao hiện lên một tia điên cuồng, ả đã đi theo hắn hơn 20 năm lại không bằng 10 năm của đứa con gái người phàm kia. Linh Giao, nếu ngươi còn dám đánh lén đã thương người, ta chắc chắn sẽ đem chuyện của ngươi thông báo thiên hạ, ngươi cứ chờ đám kiếm tu núi Thanh Vũ tới trước phủ Trung Châu đòi công đạo đi. Hải Lam Châu nổi giận quát lên. Nàng quay sang thấy Khương Tự không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo người ra phía sau mình. Nàng thích Nguyệt Ly đạo hữu nhưng cũng biết bản thân không xứng với tu sĩ thanh cao tựa vầng trăng sáng như vậy. Kể cả theo đuổi vô vọng thì nàng cũng không thể trơ mắt nhìn con gái Linh gia tổn thương tiểu sư muội của Nguyệt Ly được. Huống hồ tiểu A Tứ còn xinh xắn đáng yêu nhường này. Khương Tự thấy tỷ ấy vậy mà lại che chở cho mình, rất là kinh ngạc. Trong thoại bản, Hải Lam Châu vô cùng mê muội Cố Kỳ Châu, lại bị đám người Linh Giao và Ngọc Châu Nhi em tới mức không dám lớn tiếng nói chuyện, không ngờ giờ lại sẵn sàng giằng co với Linh Giao. Khương Tự cong mắt cười, Hải tỷ tỷ, muội không sao. Hải tiểu thư, có việc hẳn là Linh Giao mới đúng. Chúng tu sĩ không thể tưởng tượng nhìn tiểu nương tử áo lục phấn trang ngọc trác kia, trời ạ, núi Thanh Vũ rốt cuộc là chỗ thần tiên gì thế? Các kiếm tu ra ngoài có thể so với tu sĩ ngũ cảnh. Giờ đến cả Khương Tự mới 5 tuổi cũng có thể chống lại một đòn chí mạng từ tu sĩ tam cảnh đỉnh, còn có thể tùy tay vẽ ra một chiếc lồng giam nữa. Đừng nói chuyện nữa, Lan Hoàng Kim Tiên ra rồi. Có tu sĩ khủng hoảng kêu lên. Chỉ thấy Lan Hoàng Kim Tiên vốn đã chết trong sân giờ kéo loan đao đầy máu bắt đầu tàn sát bốn phía. Những tu sĩ lọt vào đây phần lớn đều có tu vi tam cảnh, nào có thể chống đỡ được sát chiêu từ Kim Tiên thượng cổ. Tất cả đều liên tục tránh né, trốn chỗ này tránh chỗ nọ để không bị giết. Hàng rào tre, sân viện nhỏ vừa mới đẹp như tranh vẽ giờ chẳng khác gì địa ngục. Đây là tàn niệm mà Lan Hoàng để lại trong sát trận, có được một phần tư lực chiến đấu của lão ta, có thể so sánh với lục cảnh đỉnh. A Tứ, chúng ta chỉ có chính đạo bùa hộ mệnh, lại không biết sẽ bị vây ở đây bao lâu, bùa hộ mệnh các sư huynh cho cô trước đừng dùng vội. Bút vẽ nhỏ vội vàng nhắc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 211, trời sáng. Khương Tự thu lá nguyệt quế trong tay lại, thanh thúy hô, mỹ nhân phiến. Mỹ nhân phiến hóa thành huyền cầm. Mặt mày Khương Tự lạnh nhạt, tay đè lên huyền cầm đàn ra Phật âm đầu tiên. Khúc trấn ma có thể trấn áp hết thảy tà ma yêu vật trên thế gian, còn kính quang đài lại khiến người ta tỉnh táo, ngăn chặn cái ác. Bé chỉ có hai khúc này, nhưng như vậy đã đủ rồi. Sáu chữ Phật âm từ đầu ngón tay của bé thoát ra ngoài. Lan Hoàng Kim Tiên đang rơi vào trạng thái tàn sát điên cuồng bỗng nhiên hơi dừng lại. Tiếng đàn có tác dụng rồi, A Tứ, động tác của hắn ra chậm lại rồi. Hải Lam Châu kinh ngạc vui mừng kêu lên. Đây là kính quang đài giúp Khô Liễu đại sư tấn chức nửa bước cảnh sao? Hải Lam Châu vì chống đỡ sát ý đầy trời thổi quét đến mà linh khí trong cơ thể đã sớm tiêu hao gần hết, còn cho rằng kẻ đáng sợ trong viện sau rào tre sẽ giết đến trước mặt nàng, không ngờ Khương Tự vậy mà lại đàn kính quang đài. Đại tiểu thư Hải gia vui quá mức đến bật khóc, tiểu sư muội kiếm tông rốt cuộc là thần tiên gì vậy nè? Lan Hoàng Kim Tiên không giết người, không giết người, các tu sĩ vui sướng đến mức bật khóc. Nhao nhao dựa sát vào Khương Tự, cùng với Hải Lam Châu kích hoạt trận pháp phòng hộ để chống đỡ sát ý từ trận cũng như tránh ảnh hưởng đến việc Khương Tự đàn kính quang đài. Khúc đàn sáu chữ, Vũ Sư Huynh đã nói rồi, sáu chữ Phật âm nhưng có thể bao quát hết thảy trên thế gian, bên trong ẩn chứa diệu pháp vô thượng. Bé không hiểu diệu pháp nhưng vẫn biết bình ổn chết chóc như thế nào. Bé mê luyến cuộc sống an cư lạc nghiệp của nước Đại Ngu. Mê luyến tình cảm ấm áp mọi người tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau giữa các sư huynh muội trên núi Thanh Vụ, mê luyến chút cảm động bình phàm của phủ Thanh Châu. Thế gian này rất tốt đẹp chứ không chỉ tồn tại mỗi chết chóc, lừa gạt hay thù hận. Loan đao trong tay Lan Hoàng Kim Tiên rơi xuống mặt đất. Bóng dáng hư ảo đáng sợ kia chậm rãi ngồi xuống dưới tàn cây đa lẳng lặng nghe tiếng đàn của Khương Tự. Mọi người xung quanh cố gắng nín thở, bóp chút linh khí đáng thương trong cơ thể. Sợ đến mức run bần bật. Không biết từ khi nào mà sát ý trong sát trận dần dần tan đi, máu đỏ trên trời cao cũng biến mất, ánh mặt trời từ trên tầng mây tỏa sáng khắp đất trời. Trời đã sáng. Sát ý biến mất, tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên cũng tan biến, ngay cả thi thể của những tu sĩ đã chết cũng hóa thành màn sương máu biến mất không còn tăm hơi. Thôn nhỏ dưới chân núi lại tiếp tục khôi phục dáng vẻ yên bình tốt đẹp trước đó. Những tu sĩ sống sót sau tai nạn vui sướng tới mức bật khóc, bọn họ sống sót rồi. Cố Kỳ Châu nhìn Tiểu A Tứ được chúng tu sĩ bảo vệ, thấy nàng ưu nhã thu huyền cầm lại, khuôn mặt tinh xảo không buồn không vui, không cao ngạo cũng chẳng nóng nảy tựa như nữ đế được thần dân ủng hộ. Vô Tình Đạo Quân đột nhiên nhớ tới 10 năm ở thành thiên đế kia, khi ấy nàng cũng được vô số người phàm ủng hộ như thế, dường như đang sinh ra vốn phải vậy. Trong lòng Cố Kỳ Châu hiện lên một tia tối tăm không nói rõ được, gã ta bức bách bản thân phải hướng về phía trước, những gì đã qua sớm không thể quay đầu làm lại, vừa quay đầu đạo tâm sẽ hỏng mất. Linh Giao thấy Khương Tự vậy mà có thể ngăn cản Lan Hoàng Kim Tiên chém giết, lại được chúng tu sĩ bảo vệ, sắc mặt ả khó coi, không nói một lời mà bắt đầu đã tọa điều tức chữa thương, vừa chữa thương mới phát hiện linh khí trong trời đất dư thừa, khả năng hấp thụ linh khí cao hơn so với ở Vân Mộng Thập Bát Châu gấp mấy lần. Rất nhanh những tu sĩ khác cũng kinh ngạc vui mừng phát hiện ra chuyện tốt này. Tất cả đều ngồi xuống điều tức khôi phục thương thế trong cơ thể. Khương Tự thấy Hải Lam Châu bị thương nặng, vết máu trên làn váy còn loang lổ, búi tóc xộc xệt, mặt cũng dơ bẩn nhưng nụ cười so với bất cứ lúc nào đều sáng lạng hơn. Bé lấy ra một bình bách hoa ngưng lộ, cười nói, muội tinh luyện ngưng châu từ cánh hoa, ăn rất ngon. Hải Lam Châu thấy trong bình từng viên ngưng châu xinh đẹp màu tím nhạt. Hoàn toàn không thể kháng cự được thứ có giá trị nhan sắc cao như vậy, vội vàng ăn một viên. Bách hoa ngưng lộ vừa xuống bụng, Hải Lam Châu đã phát hiện toàn thân thoải mái, miệng vết thương trên người vậy mà không còn đau nữa, thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu khỏi hẳn, tức khắc giật mình nhìn Khương Tự, trời ạ, đây là linh đan diệu dược gì thế? Ngọc Gia Phủ Lan Châu luyện chế ra đan dược tứ phẩm cũng không thấy hiệu quả thần kỳ như này. A Tứ, cái này của muội. Ánh mắt Hải Lam Châu ẩn ẩn sự kinh ngạc kèm theo vui sướng. Khương Tự chớp chớp mắt với nàng ý bảo đừng nói ra, sau đó lấy ra một hạt châu thanh khiết cầm trên tay, lại lấy linh quẩn và hoa quả làm đồ ăn vặt từ túi bách bảo ra. Sau khi không may lọc vào sát địa, đã một ngày một đêm bé chưa được ăn gì. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 212, Địa ngục giết chóc sắp đến. Trời, linh khí nơi này thật quá nồng đậm, không hổ là bí cảnh tiên nhân, nếu tu luyện tại đây 10 năm, chúng ta tất nhiên đều có thể đột phá tứ cảnh. Không sai, mới chỉ là một phương trời đất bí cảnh đã có linh khí nồng đậm như vậy, không biết thời thượng cổ rốt cuộc thế nào nhỉ? Tất nhiên là thời đại hoàng kim mà khắp nơi đều có linh hoa linh thảo, khắp núi đều có linh thú. Các tu sĩ điều tức đã tọa xong, thương thế trong cơ thể đều khôi phục hơn phân nửa, tức khắc thần sắc cũng nhẹ nhàng hơn, còn có thời gian nói đùa với nhau. Tận đến khi tu sĩ Thanh Tú mang theo ý cười đạp lên mây hưng phấn quay về, mở cửa rào tre hô, Nguyên Nương, ta đã về. Linh quẩn trong miệng Khương Tự tức khắc mất đi vị ngon. Ý cười trên mặt chúng tu sĩ cũng cứng đờ chua xót. Khương Tự thu linh quẩn và hoa quả vào lại túi, mắt nhìn Nguyên Nương bước từ trong phòng ra, vui mừng đón Lan Hoàng Kim Tiên vào nhà, tức khắc hiểu rõ, đây là một ảo ảnh tuần hoàn phát sinh không ngừng. Những chuyện xảy ra sau đó hẳn cũng giống như trước. Lan Hoàng Kim Tiên trải qua khoảng thời gian ngọt ngào cùng Nguyên Nương, một lúc sau kiếm khách vô danh lại đến, hắn liên hợp với Nguyên Nương cùng nhau giết chết Lan Hoàng Kim Tiên. Sau khi Lan Hoàng Kim Tiên chết, sát trận mở ra, cứ lặp đi lặp lại hết thảy như vậy. Liên tiếp 10 ngày, Khương Tự đứng dưới tàn cây đa nhìn Lan Hoàng Kim Tiên vui mừng gọi Nguyên Nương 10 lần, sau đó lại bị Nguyên Nương giết 10 lần, bọn bé cũng mặt xám mày cho chịu sát trận dày vào 10 ngày. Trên người mọi người đều dính máu, bao gồm cả Cố Kỳ Châu. Kính quan đài cũng dần mất đi lực ảnh hưởng với tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên, đến ngày thứ 10 thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên đứng trong sân viện bắt đầu không tin thế giới do khúc đàn Khương Tự miêu tả nữa, phẫn nộ công kích Khương Tự. Khương Tự bị ép phải sử dụng bùa hộ mệnh tử chi đạo được cửu sư huynh cho. Số tu sĩ vào đây có hơn 100 người, ngày nào cũng có người chết, mỗi ngày lại có thêm những tu sĩ mới không biết lọt vào sát địa. Khương Tự đã không thể đến nỗi rốt cuộc chết bao nhiêu người. Mà cứ mỗi một người chết đi, sức mạnh của trận pháp sát địa lại tăng thêm một phần, sát ý của Lan Hoàng Kim Tiên cũng sâu hơn một phần. Cho dù ngày hôm nay may mắn sống sót thì ngày mai lại tiếp tục một vòng khảo nghiệm tử vong mới, tất cả mọi người đều bắt đầu tuyệt vọng. Lúc này sắc trời gần tối, chẳng bao lâu nữa Lan Hoàng Kim Tiên sẽ lại xuất hiện trước hàng rào tre, vui mừng gọi Nguyên Nương. A Tứ, muội ngồi xuống ăn chút gì đi, gầy nhiều như vậy, các sư huynh muội mà nhìn thấy sẽ đau lòng. Khuôn mặt Hải Lam Châu tiều tụy, miệng vết thương trên tay mới vừa khép lại vẫn còn vết máu khô chưa kịp lau đi. Mấy ngày nay kể cả nàng có ngày ngày ăn bách hoa ngưng lộ Khương Tự đưa, thân thể bị thương nặng từ từ khép lại rồi lại tiếp tục bị thương nặng, cứ tuần hoàn như vậy cũng dần dần không chịu nổi nữa. Rất nhiều lúc, Hải Lan Châu cảm tưởng bản thân không thể chịu nổi tiếp, quay sang nhìn Khương Tự, thấy bé đang yên lặng bón cúng con ăn linh hoa linh thảo, lại dùng dược đỉnh nhỏ tinh luyện ngưng châu cánh hoa hoặc nói chuyện với bút vẽ nhỏ, rõ ràng còn nhỏ như vậy mà lúc nào cũng tràn ngập năng lượng. Hải Lam Châu nghĩ, chưa bao giờ Khương Tự cần nàng mà là nàng cần Khương Tự mới đúng. Khương Tự ăn một gốc cây linh quẩn, lại đổ cho Hải Lam Châu một viên bách hoa ngưng châu, nhàn nhạt nói, buổi tối lúc nào chịu đựng không nổi thì tỷ ăn viên ngưng châu này nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải Lam Châu gật gật đầu, nàng biết bách hoa ngưng châu của bé đều dùng các loại linh hoa linh thảo thêm cả ngọc tử viêm mới tinh luyện ra được. Trân quý vô cùng nên thật cẩn thận thu về. A Tứ, các sư huynh của muội thật sự sẽ tìm được nơi này sao? Nơi này đã là chỗ chết rồi. Hải Lam Châu chần chờ hỏi. Sẽ. Kể cả muội không ở nơi này thì các sư huynh cũng tới phá sát địa. Nhắc tới các sư huynh, Khương Tự lộ ra ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve vòng tóc đen trên cổ tay. Có hai sư huynh đã tới gần sát địa. Không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai các huynh ấy sẽ đến, bé chỉ cần chịu đựng qua đêm nay là được. Hải Lam Châu thấy bộ dáng bé kiên định, cũng lộ ra ý cười, thật hâm mộ tình nghĩa sư huynh muội như vậy nha. Tiếng đàn của muội đã không còn cách nào trấn an Lan Hoàng Kim Tiên, A Tứ, đêm nay muội hãy trốn ra phía sau tỷ nhé. Hải Lam Châu thấy Lan Hoàng Kim Tiên dẫm lên đám mây, đáp xuống trước rào tre, cắn răng khuyên. Những tu sĩ khác cũng lên tinh thần chuẩn bị nghênh đón địa ngục giết chóc sắp đến. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 213, Chân tướng địa ngục đẫm máu. Ánh mặt trời từng chút một nhạt dần, giữa núi rừng tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng vội vàng lên đường đáp xuống cạnh dòng suối, bấm tay dựng thông đạo đưa tin. Ta đã tới gần sát địa rồi, ngày mai sẽ có thể phá cảnh, Trọng Hoa, huynh tìm được A Tứ chưa? Nguyệt Ly vừa nói, những người khác đã liên tiếp gia nhập. Trọng Hoa rủa thầm một tiếng, sắc mặt xanh mét đáp, chưa, nhưng ta tìm được Lý Trường Hỷ cùng mục tiêu rồi. Hai người này vận khí thật tốt, truyền tống tới rồi khu gần đó, sau đó lén lén lút lút như cúng cả một đường, lúc gặp được hắn còn ôm chân hắn khóc lóc thảm thiết. Giờ hai người còn như trẻ song sinh dính chặt đi theo sau mông hắn đây này. Lý Trường Hỷ nắm tay, Trọng đại nhân, có phải huynh cùng Nguyệt đại nhân đang trao đổi không? Huynh giúp ta hỏi rõ, ta nhất định sẽ cố gắng tìm được tiểu nương tử. Chúng kiếm tu. Thấy Trọng Hoa tìm nhiều ngày như vậy thiên vẫn chưa thấy Khương Tự, sắc mặt mọi người xanh mét, tất cả tâm tình đều táo bạo hơn, A Tứ nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, nếu như bị tu sĩ bắt được thì làm sao bây giờ? Gặp phải yêu thú trong bí cảnh phải làm sao bây giờ? Trời ạ, càng nghĩ càng khiến đám kiếm tu núi Thanh Vũ tính tình thêm nôn nóng. Lão Tam, huynh chỉ có chút năng lực này. Về sau đừng có ở trước mặt ông đây khen mình là vương vạn yêu nữa, quả thực phế vật, đến tiểu sư muội cũng không tìm thấy. Hách Liên Chẩn nổi giận mắng. Trọng Hoa nói giọng âm u, Hách Liên Chẩn, ta tìm mi còn dễ hơn đấy, hử. Thực xin lỗi, Tam ca, vừa rồi ý thức của cha ta đáp xuống người ta chứ không phải ta đâu, huynh đừng để ý, giờ mới là chân chính tiểu thiếu gia Hách Liên gia ta. Hách Liên Chẩn một giây rén. Lan Tấn làm lơ hai người đấu võ mồm, sắc mặt nặng nề hỏi, đại sư huynh, Trọng Hoa có thể sử dụng vạn yêu, tìm 10 ngày mà vẫn không tìm thấy tiểu sư muội, A Tứ có phải đã tiến vào hung địa không? Hung địa, một trong tứ đại hung địa còn hung địa chỉ chung cả bốn chỗ. Để viết hoa và viết thường để phân biệt nha. Mọi người kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trọng Hoa sử dụng vạn yêu tìm 10 ngày, bọn hắn cũng từng người tìm trong phạm vi quanh đó 10 ngày. Đám người Lan Tấn còn chạy tới sát địa cùng ác địa, không có lý nào vẫn luôn không gặp được tiểu A Tứ, trừ phi A Tứ bị nhốt ở một trong bốn nơi hung hiểm nhất. Mặt khí lạnh băng mở miệng, Lan Tấn, các huynh đi ác địa tra xét, ta đêm nay có thể đến hung địa rồi. Nguyệt Ly nhìn sát địa nơi xa sát ý tận trời cao, môi mỏng hơi mím lại, giọng ấm áp, ta đi trước điều tra một lượt. Sau khi phá cảnh lại liên hệ. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng uống một ngụm rượu ngọc hoa quế, bổ sung linh lực hoa nguyệt bị tiêu hao trong cơ thể rồi chạy tới thất sát địa nơi xa xa. Trong thất sát địa, Lan Hoàng Kim Tiên đã chẻ củi xong, thu dọn hết hoa cỏ quả khô, đem mấy sâu thịt khô kia xách về nhà, kiếm khách vô danh rất nhanh sẽ đến rồi tựa như công cụ hình người nói với Lan Hoàng mấy câu khô cằn, tiếp đến sẽ liên hợp nguyên nương bắt đầu giết Lan Hoàng. Các tu sĩ bày ra trận pháp phòng hộ. Chết lặng chờ đợi ngày tử vong thứ 11 buông xuống. Khương Tự nhìn Lan Hoàng Kim Tiên ngã xuống đất tử vong, nhấm nuốt lời cuối cùng Nguyên Nương nói, A Lan, đối với nữ nhân không nên quá mềm lòng. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lắm. Bút vẽ nhỏ, chuyện của Lan Hoàng Kim Tiên cậu biết bao nhiêu. Kim Tiên thời thượng cổ chư thần, lúc ta đi theo chủ nhân, Lan Hoàng Kim Tiên cũng đã ngã xuống, chỉ biết là tu sĩ âm ngoan xảo trá. Vẫn chưa nghe nói khi trẻ tuổi lão ta từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy. Bút vẽ nhỏ buồn bực trả lời. Thời kỳ trẻ tuổi yêu khắc cốt ghi tâm. Sắc mặt Khương Tự đột ngột thay đổi, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận chỗ quỷ dị trong đó, ảo cảnh này từng màn xuất hiện, tất cả vậy mà đều do Lan Hoàng tự bịa đặt, chân tướng ẩn giấu sâu bên trong. Thấy Nguyên Nương đã giết Lan Hoàng, đang muốn cùng Thôi Bất Vi nghênh ngang rời khỏi, Khương Tự vội vàng hô, mau. Giết Lan Hoàng. Mọi người vẻ mặt ngáo ngơ, Lan Hoàng Kim Tiên không phải đã chết trên mặt đất sao? Ánh mắt Cố Kỳ Châu khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn đã nhận ra một tia không tầm thường, đào hoa chi trong tay đang muốn ra tay lại không biết vì sao vẫn chưa phát động. Khương Tự chỉ trong giây lát đã lướt qua, không kịp nghĩ nhiều mà chấp bút vẽ ra một đạo kiếm ý hướng thẳng đến Lan Hoàng Kim Tiên nằm trên mặt đất. Đạo kiếm ý kia đâm trúng vào Lan Hoàng Kim Tiên tựa như con kiến cắn voi. Chẳng bao lâu nó đã tiêu tán vào trời đất. Thế nhưng ảo cảnh lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như có một bàn tay to xé rách hàng rào che sân viện nhỏ, lộ ra chân tướng địa ngục đẫm máu phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 214, từ bỏ chống cự. Mọi người nhìn một màn chân thật trước mắt, suýt nữa hít thở không thông. Ảo cảnh Nguyên Nương tươi cười cứng đờ, gương mặt phù dung xinh đẹp đã biến thành bộ dáng lang hoàng, mà ngã xuống đất bỏ mình rõ ràng là Nguyên Nương. Nguyên Nương. Khóe mắt Thôi Bất Vi muốn nứt ra, lời nói bi thương, ngươi vì sao phải giết Nguyên Nương? Nàng vốn chính là dư nghiệt trong Mê Cung Động Tàng, ngươi phái nàng đến bên cạnh ta còn không phải định nội ứng ngoại hợp giết chết ta sao? Lang Hoàng Kim Tiên lãnh khốc đáp lại, ta không giết nàng, nàng sẽ giết ta. Nguyên Nương phun ra một búng máu, tươi cười thống khổ nói, A Lan, chàng đối với nữ nhân quả nhiên tàn nhẫn, sau này ta không cần lo chàng bị nữ nhân lừa nữa. Lang Hoàng, người muốn giết ngươi là ta, không phải Nguyên Nương. Thôi Bất Vi thấy Nguyên Nương thân chết đạo tiêu, bi thương hét một tiếng, trời đất bất công, ngươi mà cũng xứng là tiên. Lang Hoàng cười lạnh một tiếng, thúc giục pháp khí chém chết Thôi Bất Vi. Máu tươi tẩm bổ cho hoa hoa cỏ cỏ khắp sân viện. Nhìn sân viện hàng rào tre ngập tràn sắc máu, Nguyên Nương và Thôi Bất Vì song song ngã xuống đất chết, Lang Hoàng Kim Tiên đưa lưng về phía mọi người. Các tu sĩ ngừng thở, có người nhát gan còn phải cắn hổ khẩu, chỉ sợ phát ra tiếng kêu sẽ gây chú ý tới người kia. Đây mới là chân tướng. Hóa ra Lang Hoàng Kim Tiên lại là kẻ máu lạnh xảo trá đến bực này. Mọi người ở đây tức giận mắng trong lòng liên tiếp. Lang Hoàng Kim Tiên bỗng xoay người lại. Hai mắt nhìn xuyên qua vạn năm thời gian và không gian hướng về phía chúng tu sĩ rơi vào sát trận, giọng lạnh như băng, là các ngươi phá ảo cảnh của ta. Chúng tu sĩ đồng thời hít hà một hơi, hắn ta vậy mà còn sống. Lại có thể nhìn thấy bọn họ. Khi mọi người ở đây sắc mặt trắng bệch, hai chân run bần bật, Khương Tự lạnh lùng nói, Lang Hoàng, mấy năm nay ngươi có từng hối hận? Nếu ngươi không giết nàng, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không giết ngươi. Mà cùng ngươi song túc song tê. Kẻ thất tính bội nghĩa, khó trách sẽ chọn người như Cố Kỳ Châu làm người truyền thừa. Nói bậy. Bên trong sân viện sau rào tre, Lang Hoàng Kim Tiên giận tím mặt, trời đất nháy mắt tối đen, không trung màu máu lại xuất hiện, sát trận tiếp tục khởi động từ bốn phương tám hướng đánh úp lại như thể muốn xé nát tất cả mọi người bên trong. Mọi người vội vàng khởi động trận pháp phòng hộ cố gắng chống đỡ sát ý từ bốn phương tám hướng. Lang Hoàng Kim Tiên kéo thanh loan đao đẫm máu từng bước một đi ra khỏi sân viện hư ảo sau rào tre. Lúc này không còn là hư ảnh nữa mà là tàn niệm chân thật, vạn năm, ta rốt cuộc có thể từ bên trong đi ra, nói, vì sao phải phá ảo cảnh của ta? Loan đao chỉ thẳng tắp vào Khương Tự mang theo uy áp lục cảnh đỉnh. Đồng tử của Khương Tự bỗng nhiên co rụt lại, mỹ nhân phiến tự động mở ra, trong tay còn nắm chặt hồ lô nhỏ bác sư huynh cho bé. Đây là một đạo thuật nhân quả do Thu Tác Trần cố ý giấu vào trong hồ lô. Hôm qua bé đã dùng hết bùa tử chi đạo cửu sư huynh cho, muốn đánh chết hư ảnh của Lang Hoàng Kim Tiên vẫn còn tám đạo thuật nữa, đây cũng là nguyên nhân vì sao Khương Tự to gan dám phá ảo ảnh. Ngày mai các sư huynh sẽ đến rồi, bé muốn nhanh chóng biết chân tướng phía sau ảo cảnh sát địa để giúp các sư huynh phá cảnh dễ hơn. Lừa mình dối người thôi. Lang Hoàng. Nếu trong lòng người không có ý hối hận thì sao không dám đối diện với quá khứ của mình? Vì sao phải tự đắp nặng bản thân thành người đáng thương chịu nỗi khổ bị phản bội? Bị phản bội chưa bao giờ là ai khác mà chính là người. Từng chữ Khương Tự vang lên như tiếng châu ngọc va vào nhau, ta đã biết phá cảnh thế nào rồi. Chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu Khương Tự giận dỗi Kim Tiên thượng cổ, sợ tới mức khắp pháp quyết cũng có chút biến hình, chỉ kém muốn ôm Khương Tự khóc trống. Bà cô nhỏ của ta ơi, bọn ta có thể không chọc giận này tên điên này không? Khi chính là tiên nhân giết người không chớp mắt đấy. Sắc mặt Lang Hoàng đã hoàn toàn tối đen, trong mắt thị huyết nhìn chằm chằm Khương Tự, bỗng nhiên cười, giết ta sẽ có thể phá cảnh, nơi đây, ta chính là thiên đạo chính ta. Hôm nay ta sẽ cho đám kiến hôi các ngươi nhìn xem sát chiêu mạnh nhất là thế nào. Lang Hoàng Kim Tiên ngửa đầu nhìn trời. Thân hình không ngừng to ra như muốn hòa hợp thành một thể với thiên đạo, tóc dài đen nhánh bay trong gió mang theo sát ý đầy trời thổi quét tới. Lang Hoàng giơ loan đao lên, đào chỉ thẳng trời cao, đao vàng hình bán nguyệt thật lớn từ trên cao rơi xuống mang theo uy áp khủng bố. Chỉ một chiêu cực mạnh đã bao phủ toàn bộ phía trời đất này. Đao này có thể chém trời diệt đất khiến đáy mắt các tu sĩ hiện lên tuyệt vọng thật sâu. Hải Lam Châu đã từ bỏ chống cự, cả người phát run ôm chặt lấy Khương Tự. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 215, cũng thường thôi. Cố Kỳ Châu thi triển đạo thuật toàn thân, không có ai nhìn gã ta, bao gồm cả mục tiêu chí mạng kia của Lan Hoàng, gã ta chỉ trầm thấp mở miệng, A Tứ. Chỉ cần nàng quay đầu lại liếc gã ta một cái thôi, gã ta tất sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Từ khi vào bí cảnh Lan Hoàng tới nay, đây chính là câu nói đầu tiên của Cố Kỳ Châu với Khương Tự, cũng là một câu duy nhất. Cố Kỳ Châu vẫn luôn chờ, chờ Khương Tự rơi vào tuyệt cảnh, chờ nàng chịu quay đầu tha thứ cho gã ta, như thể người đi đường hèn mọn nhìn sa mạc mênh mông hy vọng có kỳ tích xảy ra. Chung quy kỳ tích vẫn là kỳ tích, không thể cứ muốn thì sẽ xảy ra được. Ngay khi một đao mạnh nhất của Lan Hoàng Kim Tiên mang theo uy áp cực lớn từ trên trời cao đánh xuống, ngay khi sắc mặt Khương Tự lạnh băng nắm chặt quả hồ lô mang thuật nhân quả trong tay, ngay khi Cố Kỳ Châu tung ra đào hoa chi muốn tóm chặt Khương Tự, ngay khi hai mắt mọi người ở đây đều trống rỗng tuyệt vọng chờ chết thì một chiếc lá nguyệt quế xanh biết như ngọc phá vỡ hư không trắng phía trên đao vàng. Chiếc lá nguyệt quế xanh như ngọc mọc rễ nảy mầm ngay trên không trung, chỉ trong nháy mắt đã trưởng thành một cây đại thụ che trời. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim hỗn độn như bị xé rách, không thể tin được nhìn chằm chằm tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng đạp không bay đến. Gương mặt đối phương lạnh như băng, lại tựa như thần tiên mở miệng, phong. Trời đất yên lặng, thuật ngôn linh mạnh mẽ mang theo linh lực cuồn cuộn mà ra phong bế toàn bộ không gian, ngăn cản chiêu mạnh nhất của Kim Tiên Thượng Cổ. Các tu sĩ nhìn sát chiêu đáng sợ treo trên đỉnh đầu, sau nỗi tuyệt vọng thật sâu là cảm xúc mừng như điên không dám tin tưởng. Mới chỉ một giây thôi, một bóng dáng màu đen quỷ dị xuất hiện trong sát địa. Thiếu niên tái nhợt âm u mặc áo đen cả người đầy lệ khí ngửa đầu nhìn trời, sau đó mặt không biểu tình rút ra kiếm phần thiên trong cơ thể. Lửa cháy thiêu đốt kiếm phần thiên đón đầu bổ thẳng về phía sát chiêu mạnh nhất của Lan Hoàng Kim Tiên tựa như kiếm diệt trời. Trời đất cứ thế yên lặng nứt toạc ra, vô số lửa cháy lạnh như băng từ trên trời rơi xuống. Đao vàng của Lan Hoàng Kim Tiên bỗng nhiên vỡ ra như mạng nhện. Chỉ một lát đã hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng xuống. Mọi người vuốt lửa cháy và mảnh đao nhỏ trên mặt trên cổ trên vết thương xuống, sau đó phấn khích phát ra tiếng hoang hô điên cuồng. Sát chiêu của Lan Hoàng bị phá rồi. Bóng dáng mặt khí hơi lung lay rồi ngã xuống, y lau đi vết máu bên khóe miệng nhìn tàn niệm của Kim Tiên Thượng cổ phía trước hàng rào tre bao ngoài sân viện, lạnh lùng nói, cũng thường thôi. Nguyệt Ly thu lá Nguyệt Quế về, hạ xuống bên cạnh Khương Tự. Duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của Khương Tự, trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm hiện lên chút ý cười. Khương Tự ngơ ngác nhìn đại sư huynh và nhị sư huynh đột nhiên xuất hiện, mười mấy ngày thần kinh căng chặt nháy mắt hóa thành hư không, qua một tiếng chạy vọt vào lòng Nguyệt Ly, nức nở hô lên, đại sư huynh. Nguyệt Ly cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nhóc con, cười cười đảm bảo, sau này, đại sư huynh sẽ không để lạc tiểu A Tứ nữa. Vành mắt Khương Tự hồng hồng. Trên gương mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nặng nề gật đầu rồi nhìn về phía mặt khí, trút trút đầu vào lòng mặt khí, khóc thúc thích kể lễ, nhị sư huynh, A Tứ suýt nữa không được gặp huynh nữa rồi. Thân mình thiếu niên đột nhiên cứng đờ, bàn tay to thô ráp thay bé xoa xoa khóe mắt hồng hồng, thấy khuôn mặt nhỏ non mềm của tiểu sư muội bị mình lau thành một vệt đỏ, có chút không biết làm sao rụt tay lại, đôi mắt lệ khí nhìn bé dỗ dành, đợi lát nữa. Nhị sư huynh giúp muội giết chết thứ âm hồn bất tán kia nhé. Chúng tu sĩ không tự giác cả người run lên, nếu không phải may mắn thì sao vừa tiến vào sát địa đã gặp được tiểu sư muội núi Thanh Vụ, nhờ đó còn mệnh mà sống. Một vị sát thần một vị lạnh lùng kia so với Lan Hoàng Kim Tiên còn đáng sợ hơn. Hải Lam Châu tìm được đường sống trong chỗ chết vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn theo kiếm tu núi Thanh Vụ. Không biết vì sao tới bí cảnh Lan Hoàng rồi mà vẫn có thể gặp lại Nguyệt Ly đạo hữu và Mặc Khí đạo hữu, nàng chỉ cảm thấy hơi thở đối phương vừa thần bí vừa khủng bố, khoảng cách giữa đôi bên tựa như toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu vậy. Thấy hai kiếm tu dịu dàng vuốt đầu tiểu A Tứ cũng không chút cố kỵ túm lấy quần áo của Nguyệt Ly đạo hữu và Mặc Khí đạo hữu làm nũng, trong lòng Hải Lam Châu hâm mộ cực kỳ lại ẩn ẩn chút ưu thương, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể theo đuổi được người ấy. Thần sắc Cố Kỳ Châu lạnh nhạt, tay nắm chặt pháp khí của mình, tầm mắt lướt qua Khương Tự nhìn về phía Lan Hoàng Kim Tiên đứng trong sân viện sau rào tre. Chỉ cần gã ta thu được một sợi tàn niệm này của Lan Hoàng là đã có được một phần tư truyền thừa, bí mật này chỉ có mình gã ta mới biết. Gã ta nhất định phải có được truyền thừa của Lan Hoàng Kim Tiên. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 216, không phải đối thủ của ta. A Tứ, muội ở yên đây nhé. Mặc Khí kéo nhóc con ra phía sau mình, y nhìn về phía Lan Hoàng Kim Tiên, lạnh lùng nói, Nguyệt Ly, để ý tiểu A Tứ. Trong sân viện sau rào tre, tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên khinh thường, trẻ con cũng dám không coi ai ra gì, nơi đây ta chính là thiên đạo. Lan Hoàng Kim Tiên nói xong đưa tay chỉ trời, trên trời vô số thiên lôi giáng xuống. Trên mặt Mặc Khí xuất hiện tia thị huyết đầy hưng phấn, y rút kiếm đón lấy thiên lôi, tức khắc lôi hỏa đồng thời hạ xuống. Sắc mặt các tu sĩ trong trận pháp lập tức trắng bệch, vội vàng tránh né khắp nơi, hết nhìn rồi lại ngó, kiếm tu núi Thanh Vũ không chút tiếng tăm đang cùng Lan Hoàng Kim Tiên chiến đấu, khí thế tận trời kia hoàn toàn có thể đuổi kịp Kim Tiên thượng cổ, thậm chí còn không phân cao thấp. Vòng đào thải các tông môn ở phủ Lan Châu, mọi người mới chỉ thấy Nguyệt Ly ra tay. Đạo thuật kia vô cùng tinh diệu không thể nói thành lời, kinh diễm thiên hạ. Giờ phút này lại thấy Mặc Khí chiến đấu, tức khắc tất cả đều hãi hùng khiếp vía, bảo sao thiếu niên ốm yếu này lại có thể trở thành lão nhị trong số các kiếm tu. Chỉ riêng sát khí trên cây kiếm phần thiên kia thôi cũng đã như có thể cắn nuốt trời đất. Nếu ngày đó để Mặc Khí ra tay, vô tình đạo quân chỉ sợ đã sớm bị chém đứt đạo căn. Đại sư huynh, nhị sư huynh có thể đánh thắng được Lan Hoàng Kim Tiên không ạ? Nơi đây là bí cảnh Lan Hoàng, chúng ta ở bí cảnh cùng lão ta đánh nhau hình như không có lợi đâu. Khương Tự kéo tay áo Nguyệt Ly, khẩn trương nói. Dĩ nhiên đánh không lại. Lan Hoàng nói không sai, nơi này lão ta chính là thiên đạo, nhị sư huynh của cô chỉ đơn thuần đánh cho hả giận nhưng cũng không chịu thiệt thòi gì đâu. Bút vẽ nhỏ vui sướng đánh đu qua lại bên hông Khương Tự. Lúc này nó rốt cuộc thấy rõ tu vi của Nguyệt Ly cùng Mặc Khí, sau đó tiếp tục nằm giả chết. Hừ, các sư huynh của A Tứ đều là thứ hàng giả heo ăn thịt hổ hết. Chờ huynh ấy đánh mệt sẽ tự dừng lại. Nguyệt Ly cười nhẹ, duỗi tay nắm tay tiểu A Tứ, lấy lá Nguyệt Quế mở ra một mảnh trời đất được ánh trăng chiếu rọi đầy yên bình. Chủ nhân Nguyệt Phủ liếc qua Cố Kỳ Châu đang đứng một bên, đồng tử màu vàng hiện lên một tia uy áp. Gã ta vậy mà cũng ở chỗ này. Người này cùng A Tứ quả nhiên mệnh liên lụy sâu đậm. Trong lòng Nguyệt Ly hiện lên một chút không vui. Cố Kỳ Châu bị Nguyệt Ly liếc một cái chỉ thấy hải hùng khiếp vía, chưa bao giờ gã ta có cảm giác nguy cơ ngập tràn như thế này, giờ lại nhìn thấy tu vi của Nguyệt Ly, gã ta đã nhìn không thấu được nữa. Sắc mặt Cố Kỳ Châu đột ngột thay đổi, lần đầu tiên trong lòng có cảm giác mình là thịt cá, người ta là dao thớt. Khương Tự thấy Mặc Khí đuổi theo Lan Hoàng chém lung tung. Kiếm phần thiên giáng xuống vô số lửa cháy lạnh như băng, thiêu đến mức khiến các tu sĩ khổ không thể nào tả nổi, ai nấy đều vết thương chồng chất, tức khắc kéo kéo y tay áo Nguyệt L, ý bảo chàng cúi người, lén lúc thầm thì bên tai chàng, đại sư huynh, muội biết phá cảnh thế nào đấy. Trong mắt Nguyệt Ly hiện lên một tia sáng khác thường, yên lặng nhìn gương mặt tươi cười ngọt ngào của tiểu sư muội trước mặt, khàn khàn đáp lại, vậy A Tứ tới phá cảnh, đại sư huynh sẽ hộ pháp cho muội. Vâng ạ. Khương Tự gật đầu thật mạnh, hướng sân viện trong rào tre bên kia hô gọi, nhị sư huynh, huynh mau trở lại. Mặc Khí nghe vậy bèn thu kiếm phần thiên màu đen lại, một đạo tàn ảnh hiện lên, người đã về chỗ cũ. Khương Tự vẫn nắm chặt hồ lô nhỏ ngây thơ chất phát kia trong tay, thấy y đã về mới tung hồ lô ra, hồ lô nhỏ bằng gỗ bay vụt qua sát ý và lửa nóng ngập trời rơi vào trong sân viện sau rào tre. Bên trong hồ lô nhỏ có chứa một lần đạo thuật nhân quả của Thu Tác Trần. Ánh sáng vàng hiện lên, toàn bộ sân viện rơi vào trong đạo thuật nhân quả, ảo cảnh tiếp tục khởi động. Thân hình Lan Hoàng Kim Tiên hơi cứng lại, không thể khống chế bản thân tự động đi vào ảo cảnh, một lần nữa biến thành tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú, mỗi tội lúc này hắn ta đang sắm vai quần chúng. Chúng tu sĩ thấy thế, đồng tử hơi co lại, tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, Lan Hoàng Kim Tiên vẫn trải qua cuộc sống thần tiên với Nguyên Nương như cũ. mãi đến tận khi kiếm khách vô tình Thôi Bất Vi xuất hiện. Một kích vào Thôi Bất Vi không nặng, chỉ bị Lan Hoàng đánh trọng thương. Nguyên Nương từ phòng trong chạy ra chắn trước Thôi Bất Vi, cầu xin, A Lan, thả huynh ấy đi đi, chúng ta rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ khác ẩn cư không tốt hơn sao? Nàng vậy mà còn định lừa mình. Lan Hoàng Kim Tiên cười lạnh, sát ý nơi đáy mắt tăng mạnh, mỗi tội lúc này Loan Đao kia lại không chịu nghe lời, hắn ta nhìn bản thân như con rối bước qua rồi kéo Nguyên Nương lại, lạnh lùng nói, xem mặt mũi Nguyên Nương, ta không thèm so đo với ngươi.